Kiếm đạo độc thần tác giả Lục đạo trầm luôn người làm Egypt phong chương 2501 bảo vật mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Sở Mộ xuất kiếm, tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt đã bổ ra mấy trăm kiếm, kiếm quang màu bạc rậm rạp chẳng chịt bao phủ đối phương. Một bộ phận kiếm quang dưới móng vuốt sắc bén của đối phương nghiền nát. Một bộ phận kiếm quang thì chém lên trên người đối phương rồi cũng bị nghiền nát. Sở Mộ kinh ngạc phát hiện ra công kích của hắn sau khi bổ trúng quái vật kỳ lạ này không ngờ lại không có tạo thành tổn thương rõ ràng gì. Chỉ tạo thành một ít vết cắt màu trắng trên người nó, còn có tia lửa bắn ra. Chẳng lẽ quái vật giống như người sói kia lại là sắt thép luyện thành hay sao? Đây là quái vật gơ ị. Quái vật thật đáng sợ. Đủ loại tiếng kinh hô từ trong các tòa tháp vang vọng cho thấy sự kinh hãi của người bên trong. Bọn họ giống như Sở Mộ vậy, đều gặp một quái vật. Muốn thu hoạch thì phải có trả giá. Trước đó, những tòa tháp cung điện mà bọn họ gặp phải trên cơ bản đều bị tàn phá, coi như không có bị tàn phá cũng không gặp nguy hiểm gì. Hiện tại trong vạn cổ thánh thành, ở chỗ này khắp nơi đều có cơ duyên. Liếc mắt nhìn lại có vô số tòa tháp, từng tòa mọc lên san sát như rừng. Mỗi một tòa tháp đều đại biểu cho một loại cơ duyên. Có lẽ trên con đường đi tới điểm trung tâm này, có một ít cơ duyên có thể so sánh với những tòa tháp ở trung tâm, bất quá cuối cùng cũng rất ít. Như bí pháp phòng ngự nguyên thần thất thải chi hoàn đám người Sở Mộ đạt được và thu hoạch trong khôi lỗi địa cung, hai loại cơ duyên này không chút thua kém hơn cơ duyên ở tòa tháp ở trung tâm này. Sở Mộ cũng không hiểu, vì sao bên ngoài không có. Trong những tòa tháp ở đây, muốn lấy được bảo vật lại nhất định phải đối mặt với cường địch, có lẽ đây là thủ đoạn mà cổ nhân cố ý lưu lại. Chỉ có đánh bại cường địch mơ u, v, quy, quy, y có tư cách lấy bảo vật. Ba người cổ loạn không cũng đánh bại lực lượng phòng hộ bên ngoài, tiến vào trong tòa tháp, cũng gặp phải cường địch. May mà bọn hắn đều có thiên lỗi võ trang, thực lực cường đại, có thể chống lại. Chiến đấu kịch liệt diễn ra trong mỗi một tòa tháp. Nhưng mà chiến đấu trong một ít tòa tháp chỉ vừa mới bắt đầu đã chấm dứt. Bởi vì những người tiến vào trong những tòa tháp này đều là cường giả thánh cấp thất tinh. Lực lượng phòng hộ của tòa tháp cao 30 thước tương đương với cấp độ thánh cấp thất tinh. Mà thủ hộ giả trong những tòa tháp này cũng chỉ tương đương với thánh cấp thất tinh đỉnh phong. So với cường giả thánh cấp cửu tinh, bát tinh mà nói chênh lệch quá rõ ràng. Sau khi đánh chết thủ hộ giả đạt được bảo vật, những cường giả này lục tục rời khỏi tòa tháp đang đứng tiến về tòa tháp khác. Sở Mộ vẫn còn đang kịch chiến với quái vật người sói màu đen. Từ lúc chiến đấu cho tới bây giờ đã qua hơn 10 tức. Mỗi một hơi đều hung hiểm vạn phần. Trong lúc đó thiên lỗi Sở Mộ khống chế bị móng vuốt của người sói màu đen xẹt qua. Tia lửa bắn ra, mặc dù không có bị xé sách nhưng mà cũng lưu lại ba vết cào. May mà không sâu, bản thân thiên lỗi có thể chậm rãi khôi phục. Chiến đấu tiếp tục, nhưng sau đó Sở Mộ càng thêm cẩn thận. Thân pháp và bộ pháp tăng lên, kiếm khí lưu ảnh cũng tăng tiến thêm một bước. Lực phòng ngự của người sói màu đen này rất mạnh, công kích tầm thường không có cách nào phá vỡ. Sở Mộ không thể không vận dụng kiếm thức. Kiếm thức mang tới uy hiếp cho người sói màu đen, thứ này vô cùng hung tàn, nhưng dường như lại có đủ trí tuệ. Không có cứng chọi cứng với Sở Mộ. Hơn nữa kỹ xảo chiến đấu kinh người, giống như vì giết chóc chiến đấu mà sinh. Chiến đấu với người sói màu đen, kinh nghiệm chiến đấu của Sở Mộ tăng vọt. Đây là lần đầu tiên hắn gặp được quái vật mạnh như vậy. Đương nhiên nếu như Sở Mộ có thực lực thánh cấp bát tinh, muốn chém giết đầu người sói màu đen này cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Dù sao trước mặt thực lực tuyệt đối, kỹ xảo chiến đấu sẽ bị suy yếu vô hạn. Sở Mộ đang đắm chìm trong chiến đấu với người sói màu đen. Tạm thời hắn còn không làm gì được người sói màu đen. đồng thời người sói màu đen cũng không làm gì được Sở Mộ. Biến thành đối tượng để Sở Mộ bồi luyện, làm tăng thân pháp và bộ pháp của hắn. Lúc này một đạo quang mang từ đằng xa bay vút tới, ngay lập tức tới nơi. Kiếm quang kia lạnh lẽo vô cùng, khiến cho tâm thần Sở Mộ run lên, sờn hết cả da ốt. Theo tiềm thức, hắn lập tức thi triển kiếm khí lưu ảnh, né về bên cạnh. Mục tiêu chủ yếu của đạo kiếm quang này cũng không phải là Sở Mộ, mà là người sói màu đen. Người sói màu đen này đối với nguy hiểm có độ mẫn cảm rất lớn, lập tức né tránh, chỉ là vẫn chậm một bước. Kiếm quang lạnh lẽo kia có tốc độ cực nhanh chém qua. Lực lượng đáng sợ đánh tan người sói màu đen chém giết người sói này. Ngay khi người sói màu đen bị chém giết, Sở Mộ quyết định thật nhanh. Nhanh chóng lao ra khỏi tòa tháp, rời thật xa. Lúc này sát cơ kia mới trở nên phai nhạt. Không quay đầu lại, Sở Mộ bộc phát toàn bộ tốc độ, phóng về phía một tòa tháp khác. Không cần nhiều lời, người sói màu đen tử vong, bảo vật trong đó nhất định cũng bị cướp đi. Mãi tới khi một tia sát cơ kia hoàn toàn biến mất thì Sở Mộ mới dừng lại. Ở bên trong thiên lỗi, vẻ mặt hắn lạnh lùng như băng. Người sói màu đen kia là cơ duyên của hắn, lúc này cơ duyên bị người ta mạnh mẽ cướp đoạt, thực lực người cướp đoạt rất mạnh. Một kiếm kia mặc dù không có ẩn chứa kiếm ý, kiếm lực gì, nhưng mà lại vô cùng đáng sợ. Là một kiếm cường giả thánh cấp cửu tinh phát ra. Nói cách khác, người giết chết người sói màu đen cũng không phải là kiếm thánh, mà là mo cường giả thánh cấp cửu tinh kiêm tu kiếm pháp. Thánh cấp bát tinh không phải là người là hiện tại Sở Mộ có thể chống lại, huống chi còn là thánh cấp cửu tinh. May mà Sở Mộ quyết định thật nhanh, nhanh chóng rời đi. Nếu không người sói màu đen vừa chết, nói không chừng hắn cũng bị giết chết theo. Dưới tình huống bình thường, thánh cấp cửu tinh giết chết thánh cấp thất tinh cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Đương nhiên Sở Mộ cũng còn át chủ bài, đó chính là kiếm tông linh ấn. Đến hiện tại, 5 lần cơ hội hắn đã dùng mất 2 lần, còn lại 3 lượt. Theo thứ tự là thánh cấp cửu tinh tuyệt thế cường giả cùng với bạch linh cấp bậc đại đế thánh hoàng. Đương nhiên nếu như gặp chuyện nguy hiểm dùng năng lực hiện tại của hắn không có cách nào đối kháng mà nói, cho dù không muốn dùng cũng phải dùng. Vừa rồi khí tức của cường giả thánh cấp cửu tinh kia Sở Mộ đã ghi nhớ. Cướp lấy bảo vật còn sinh ra sát cơ với hắn. Đây là thù, phải báo. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 2502 cường thế mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Bất quá thực lực thánh cấp thất tinh đỉnh phong không đủ để đối kháng với thánh cấp cửu tinh. Nhưng mà tập hợp với 3 người cổ loạn không bố trí chân bí tứ tượng kiếm trận chưa hẳn đã không thể đối kháng. Nghĩ tới đây, Sở Mộ khởi hành, hướng về phía một tòa tháp phóng đi. Đó là tòa tháp của cổ loạn không. Hắn đang lo lắng cổ loạn không sẽ gặp chuyện giống hắn, cho nên hắn mới định trước tiên trợ giúp cổ loạn không giải quyết quái vật kia, thu lấy bảo vật. Sau đó lại đi trợ giúp Dương Chiến Thiên và Luyện Hồng Vân. Sau khi thu được bảo vật, 4 người lại liên thủ với nhau. Tập hợp sức mạnh lại, suy nghĩ trước kia quả thực có chút sai lầm. Nhìn thấy Sở Mộ tới, cổ loạn không cũng không hỏi vì sao, 2 người liên thủ tông kích. Đối thủ của cổ loạn không cũng không phải là người sói, nhưng cũng là một quái vật bề ngoài dữ tợn, vô cùng hung tàn. Tản mát ra tà khí mạnh mẽ, làm cho người ta kinh hãi lạnh mình. Vốn cổ loạn không đang chiến ngang tay với đầu quái vật này, sau khi Sở Mộ gia nhập thoáng cách đã áp chế quái vật màu đen này xuống, chiếm thế thượng phong. Kiếm của Sở Mộ vô cùng sắc bén, hơn nữa hắn cũng có suy nghĩ tốc chiến tốc thắng. Cho nên mỗi một kiếm đều thi triển kiếm thức, uy lực mạnh mẽ vô cùng, hết sức kinh người. Trảm đạo kiếm thức. Sở Mộ phát hiện ra quái vật màu đen này dường như không bị tinh thần trùng kích của trảm đạo kiếm thức làm ảnh hưởng.

có nhân tộc, có hải tộc, có thiên tộc. Mấy ngàn tòa tháp, nghe qua dường như rất nhiều, nhìn chằng chịt, rất là hấp dẫn, dường như cũng rất nhiều. Nhưng mà đối với 1000 cường giả thánh cấp cao giai các tộc mà nói, kỳ thực không coi vào đâu. Những cường giả thánh cấp cửu tinh kia có thể đơn giản thu hoạch bảo vật bên trong tòa tháp cao 30 thước. Thường thường cường giả thánh cấp thất tinh vẫn còn đang kịch chiến với thủ hộ giả của tòa tháp của mình thì cường giả thánh cấp cửu tinh đã vơ vét được vài tòa tháp. Loại tình huống này sẽ mang tới tranh đoạt kịch liệt, bởi vậy cũng bắt đầu. Bốn người Sở Mộ liên thủ, phóng tới một tòa tháp cao 40 thước. Bên cạnh cũng có một cường giả thánh cấp bát tinh xông tới. Cút! Cường giả thánh cấp bát tinh kia vô cùng bá đạo. Người phải lăn là ngươi. Sở Mộ quát một tiếng, bốn người vô cùng ăn ý, chỗ đứng tạo thành chân bí tứ tượng kiếm trận. Một kiếm giơ lên rồi chém xuống. Kiếm quang sáng chói vô cùng bắn về phía chân trời, giống như chặt đứt hư không. Bắn thẳng tới chỗ cường giả thánh cấp bát tinh kia. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip Phong chương 2503 cường thế mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Sắc mặt của cường giả thánh cấp bát tinh này bỗng nhiên biến đổi, trong hai mắt thoáng hiện lên vẻ rung động và hồi hộp. Thân thể dừng lại một lát rồi bộc phát ra tốc độ cao nhất lùi về phía sau. Một kiếm bước lui cường giả thánh cấp bát tinh, kiếm của Sở Mộ trai em mục tiêu bổ ra một đạo kiếm quang cực lớn về phía lực lượng phòng hộ bên ngoài tòa tháp cao 40 thước này. Oanh một tiếng, ngoài lực lượng phòng hộ xuất hiện từng tầng gợn sóng, lan tràn ra có chút rung động. Cường giả thánh cấp bát tinh bị bước lui không có rời đi mà đứng ở phía xa nhìn qua. Hắn chưa từ bỏ ý định, dường như còn định ra tay. Sở Mộ không có để ý tới đối phương. Chỉ cần đối phương không có tới gần, hắn sẽ không ra tay đối phó. Song kiếm xuất kích, tư tưởng kiếm trận chuyển động. Ba người Cổ Loạn Không và Luyện Hồng Vân, Dương Chiến Thiên cũng lần lượt xuất kiếm. Công kích có tiết tấu đánh lên trên cùng một điểm, không bao lâu sau lực lượng phòng hộ bên ngoài tòa tháp cũng bị phá. Bốn người giống như một thể thả người bay vọt lên, xông lên độ cao chừng 30 mấy thước, tiến vào trong tòa tháp. Vừa vào bên trong đã gặp công kích. Kẻ tập kích là một đầu quái vật, toàn thân màu đen, trên người dường như có hỏa diễm nhàn nhạt thiêu đốt. Cái đầu dữ tợn như là ác ma, mọc ra một sừng. Hai tay tráng kiện nổi lên từng khối cơ bắp, ẩn chứa lực lượng khủng bố vô cùng. Liếc mắt cũng có thể thấy được đây là một đầu quái vật có được lực lượng khủng bố. Quái vật này đánh ra một quyền, mạnh mẽ tạo thành trạng thái chân không, có uy năng kinh người, phá nát hết thảy. Sở Mộ tiện tay bổ một kiếm ra, kiếm phong mạnh mẽ chém đôi quyền kình bắn thẳng tới quái vật. Tiếng ầm ầm vang vọng. Như là kim loại va chạm. Tia lửa bắn ra, thân kiếm điên cuồng rung động không thôi. Mượn lực, đem lực lượng phản chấn hóa cho mình dùng, lại bổ ra một kiếm. Dưới chấn địa kính, thân kiếm chấn động với tần suất cao, mở ra trạng thái chân không, lại một lần nữa chém về phía người quái vật. Dưới chân bí tứ tượng kiếm trận chuyển động, bốn người không ngừng triển khai công kích. Quái vật kia có lực lượng vô cùng mạnh mẽ, nhưng tốc độ tương đối yếu, căn bản không có cách nào né tránh công kích của bốn người Sở Mộ. Trảm đạo kiếm thức. Trảm đạo kiếm thức ẩn chứa tinh thần trùng kích của trảm thần kiếm thức, ẩn chứa mở ra hư vô của trảm không kiếm thức, ẩn chứa cắt đứt mềm dẻo, ôn nhu của trảm lưu kiếm thức, ẩn chứa chặt đứt hết thảy cứng rắn của trảm cực kiếm thức. Quái vật thánh cấp bát tinh này chỉ chống đỡ được một hồi, lập tức chết dưới thân kiếm của đám người Sở Mộ. Quái vật biến mất, chỉ để lại một vật. Đó là một cái bao tay màu đen, nhìn qua giống như là được đặc chế từ một loại kim loại màu đen nào đó mà thành, tản mát ra lực lượng cường đại chấn động. Cái bao tay này thuộc về Sở Mộ. Sở Mộ thu bao tay kim loại này vào trong không gian tùy thân. Nhanh chóng rời khỏi tòa tháp, đi tới tòa tháp khác. Lúc này tuyệt đại đa số các tòa tháp đã bị người ta mở ra, chỉ còn lại số ít tòa tháp lực lượng phòng hộ vẫn còn hoàn chỉnh. Chọn một tòa tháp cao 50 thước, bốn người Sở Mộ bộc phát tốc độ cao nhất, nhanh chóng chạy tới. Tốc độ kia không ngờ lại đạt tới cấp độ thánh cấp cửu tinh. Số lượng của tòa tháp cao 50 thước ít nhất, vẫn chưa tới 100 tòa, càng thêm chân quý. Hơn 1.000 cường giả thánh cấp cao giai các tộc tới đây, cường giả thánh cấp cửu tinh còn chưa đủ 100. Trên lý luận, tòa tháp cao 50 thước này không cần tranh đoạt, nhưng mà sự thực cũng không phải như vậy. Tòa tháp cao 30 thước tương đương với cấp độ thánh cấp thất tinh, tòa tháp cao 40 thước tương đương với thánh cấp bát tinh. Cao 50 thước thì tương ứng với thánh cấp cửu tinh. Nói cách khác, không có thực lực thánh cấp cửu tinh thì căn bản không có khả năng phá vỡ lực lượng phòng hộ ở bên ngoài những tòa tháp cao 50 thước này. Mặc dù nói vậy, nhưng mà bảo vật trong những tòa tháp này lại vô cùng hấp dẫn người. Những cường giả thánh cấp thất tinh, bát tinh kia căn bản không muốn buông tha. Cường giả thánh cấp cao giai hơn 1.000 tranh đoạt lúc này càng thêm kịch liệt. Tòa tháp cao 50 thước mà bốn người Sở Mộ lựa chọn cũng nhanh chóng tụ tập một đám thánh cấp thất tinh và thánh cấp cửu tinh. Chính là hắn. Dương Chiến Thiên bỗng nhiên nói, chỉ vào một thánh cấp bát tinh trong đó. Ba người Sở Mộ lập tức hiểu rõ, người trong lời của Dương Chiến Thiên chính là kẻ cướp đoạt bảo vật của hắn trước đó. Giết! Không cần phải nói nhiều. Bốn người nhanh chóng di chuyển, xuất hiện ở bên cạnh cường giả thánh cấp bát tinh kia, xuất kiếm công kích. Nhất kiếm xuyên vân, mây mù khởi động, mọi người ở bốn phía chỉ cảm giác mình bị mây mù không biết từ đâu xuất hiện bao phủ. Động tác dường như cũng bị ảnh hưởng một chút, trở nên chậm chạp. Toàn thân cường giả thánh cấp bát tinh kia chấn động, một tia hàn ý trong người khởi động. Ngoài kinh hãi ra cũng không có rối loạn, vội vàng thi triển thân pháp, hóa thành từng đạo tàn ảnh thật giả khó phân, khó có thể nắm bắt. Nhưng mà chân thân hắn đã sớm bị Sở Mộ tập trung, hiện tại bất quá chỉ là phí công giấy rua mà thôi. Nhất kiếm xuyên vân tới, không chút lưu tình chém giết đối thủ. Xuyên thủng mi tâm, ngay cả nguyên thần cũng bị cắn nát, không rên một tiếng. Hai mắt trợn trừng, chậm rãi ngã xuống. Bên cạnh có một người tay mắt nhanh nhẹn, lập tức vươn tay chụp vào giới chỉ không gian trên thân người này. Nhưng mà thứ đón hắn lại là một đạo kiếm quang lạnh lẽo tràn ngập sát cơ. Người này quyết định rất nhanh, nhanh chóng thu tay lại, liều lĩnh bộc phát tốc độ cao nhất, thậm chí còn thiêu đốt tinh huyết. Cả người dùng tốc độ cao tới mức khó có thể tưởng tượng nổi lùi về phía sau, nhanh chóng rời xa. Sợ bị đám người Sở Mộ chém giết. Quá mạnh mẽ, một kiếm mưu sát cường giả thánh cấp bát tinh, lại dọa sợ một cường giả thánh cấp bát tinh khác, khiến cho người này không thể không thiêu đốt tinh huyết đào tẩu. Những người khác chung quanh đều bị chấn trụ. Mũi kiếm nhảy lên. Giới chỉ không gian rơi vào trong tay Sở Mộ. Hai mắt của Thiên Hoang Khôi Lỗi từ từ đảo qua bốn phía, xẹt qua mặt đám cường giả thánh cấp thất tinh, bát tinh. Ánh mắt lạnh lẽo như băng mà vô tình này khiến cho bọn hắn biến sắc. Cút! Thanh âm lạnh lẽo như băng từ trong miệng Sở Mộ thốt ra, phối hợp với hai mắt màu trắng, lạnh lẽo như băng càng làm cho người ta run rẩy. Không phải sợ, chúng ta liên thủ. Có người hô, vừa mới dứt lời, một đạo kiếm quang màu bạc lạnh lẽo xé sách không trung chém tới, một kiếm chém đôi người này thành hai đoạn. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezit Phong chương 2504 cường thế mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Chỉ là một thánh cấp thất tinh cũng dám càn rỡ. Mạnh mẽ. Hung tàn như vậy khiến cho đám thánh cấp bát tinh thất tinh còn lại liên tục bỏ cuộc giữa đường. Bọn hắn cũng không phải đồng bọn bền chắc như thép, là từng người riêng lẻ. Về phần liên thủ thì không thực tế. Sau khi liên thủ phá vỡ lực lượng phòng hộ bên ngoài tòa tháp, bảo vật bên trong phân phối thế nào đây? không phải là đối thủ thì chỉ có thể lui lại. Tòa tháp 50 thước đối với cường giả thánh cấp bát tinh, thánh cấp thất tinh mà nói có độ khó quá lớn. Mà tòa tháp cao 30 thước đã bị khai phá hết, bảo vật đã bị người ta lấy đi hết. Đám thánh cấp bát tinh sau khi lùi lại bỗng nhiên nhìn về phía đám cường giả thánh cấp thất tinh kia. Không có cách nào đoạt được bảo vật từ trong những tòa tháp còn lại, như vậy cũng chỉ có thể ra tay từ chỗ những người khác. Thánh cấp thất tinh chính là một mục tiêu không tệ. Những cường giả thánh cấp thất tinh kia dường như cũng ý thức được điểm này, không chút do dự, lập tức bộc phát ra tốc độ cao nhất thoát đi. Ai cũng không muốn bị nhìn chằm chằm vào, biến thành con mồi. Các cường giả thánh cấp bát tinh tự nhiên sẽ không để cho bọn hắn đào tẩu dễ dàng như vậy được. Cứ như thế một trận đuổi giết diễn ra. Tòa tháp trước mặt đám sở mộ không còn có ai tranh đoạt nữa. Xuất kiếm công kích, lực lượng phòng hộ bên ngoài tòa tháp này vô cùng mạnh mẽ. Chỉ có song kiếm của sở mộ mới có thể dung chuyển. Long ngâm hổ khiếu chu tước, huyền vũ. Lực lượng tứ tượng gia trì, lực lượng tăng lên nhiều, lực công kích của sở mộ cũng tăng cường thêm một bước. Dưới song kiếm thi triển kiếm thức, cố gắng đạt tới mục tiêu trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ phòng hộ của tòa tháp. Mau chóng thu hoạch bảo vật bên trong. Nếu như có người thu xong, nhất định sẽ ra tay với tòa tháp bên này. Thời gian là tất cả, giành giật từng giây mới là vương đạo. Có thể tưởng tượng được bảo vật bên trong tòa tháp cao 50 thước này tuyệt đối tốt hơn hai loại tháp thấp hơn còn lại. Tòa tháp này quả thực giống như là phúc lợi cho tu luyện giả tiến vào trung tâm vạn cổ thánh thành vậy. Đương nhiên phúc lợi cũng phải có mạng mới có thể nắm được, thực lực không đủ, chỉ có một con đường chết mà thôi. Gợn sóng không ngừng lan tràn ra, lực lượng phòng hộ dưới thân kiếm của sở mộ không ngừng suy yếu đi. Rốt cuộc, phanh một tiếng, lực lượng phòng hộ bị đánh tan. Bốn người sở mộ lập tức phóng lên trời tiến vào trong tòa tháp. Bọn hắn biết rõ bên trong có thủ hộ giả tồn tại, cho nên trong nháy mắt tiến vào tòa tháp đã đề cao cảnh giác toàn lực phòng bị. Nhưng mà dù gì là không có gặp phải bất luận công kích gì. Chuyện gì xảy ra? Luyện Hồng Vân kinh ngạc hỏi. Cẩn thận! Cổ Loạn không nói. Trong tòa tháp rất rộng lớn, chỉ có ở giữa có một đám quang mang màu đen tản mát ra lực lượng chấn động kinh người. Trong quang mang màu đen kia mơ hồ có thể thấy được có đồ vật. Lực lượng kinh người chấn động, lại không có bất kỳ nguy hiểm nào, hiển nhiên là bảo vật. Chẳng lẽ không có thủ hộ giả? Dương Chiến Thiên kinh ngạc không thôi. Tất cả mọi người không có lập tức hành động. Mà đề cao cảnh giác, lại cảm giác không được chút nguy cơ nào. Lực lượng thần hồn lan tràn, trải rộng bốn phía, không có phát hiện gì khác. Vì ngăn ngừa cường giả thánh cấp cửu tinh khác tới tranh đoạt bảo vật, bốn người sở mộ hành động, nhanh chóng phóng tới bảo vật. Chỉ thoáng cách đã xuất hiện ở trước bảo vật, vươn tay chộp tới. Khi bàn tay của thiên lỗi do sở mộ khống chế chạm tới quang mang màu đen. Quang mang màu đen lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó một tia khí tức nguy hiểm vô cùng giống như từ trong hư vô hiện lên, khiến cho mi tâm bốn người sở mộ nhảy dựng lên. Không chút do dự, bốn người phát động toàn lực, né sang một bên. Kiếm quang dập dàm chằng chịt giống như mưa to lập tức tán loạn. Một đạo quang mang màu đen tràn ngập âm hàn xẹt qua không trung. Kiếm quang rầm rạp, sáng rực giống như là băng tuyết gặp ánh sáng mặt trời, nhanh chóng tiêu tán. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt vô cùng giống như ròi trong xương tập trung vào đám người sở mộ, khiến cho bọn hắn sờn hết cả gai ốt, lui về phía sau, né tránh rồi xuất kiếm. Mo đạo bóng đen thủy chung vẫn tập trung vào sở mộ, cơ hồ gián sát người, ánh mắt lạnh lẽo mà âm hàn kinh người khiến cho sở mộ tuy rằng cách thiên lỗi nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Song kiếm chấn động, bao phủ tám hướng, không có góc chết. Kiếm quang mạnh mẽ bắn ra, giống như là quả cầu bao phủ lấy toàn thân. Sở Mộ nắm bắt được một bóng đen đang nhanh chóng thối lui. Đạo quang mang màu đen kia biến mất không thấy gì nữa, phía trước là một đạo bóng đen. Thân cao gần hai trượng, nhìn không cường tráng một chút nào, ngược lại còn có chút thon gầy. Mái tóc ngắn màu tím, làn da đen nhánh lõa lồ, một nửa mặt đeo mặt nạ, hai mắt màu tím. Tay phải đang nắm một thanh đoạn đao màu đen. Nhân tộc hèn mọn, thiên lỗi không bảo hộ được các ngươi đâu. Thanh âm quái dị từ trong miệng đối phương truyền ra, khiến cho bốn người Sở Mộ khẽ giật mình. Trong tòa tháp 30 thước và 40 thước trước đó, quái vật mà đám người Sở Mộ gặp trong lúc chiến đấu trừ giống lên một tiếng ra căn bản không có nói chuyện. Nhưng mà đầu quái vật trước mắt không ngờ lại có thể mở miệng nói chuyện. Trong lời nói của đối phương đã lộ ra một tin tức hắn cũng không phải là nhân tộc, chỉ là Sở Mộ chưa từng thấy qua chủng tộc nào như vậy. Ngươi là ai? Luyện Hồng Vân không nhịn được hỏi. Khặc khặc khặc, ta chính là ma tộc. Người quái gì này cười nói, ngữ khí cao cao tại thượng, giống như đám người Sở Mộ chỉ là con sâu cái kiến, là con mồi. Cổ nhận mơ ảnh, ta sẽ tiến đám nhân tộc hèn mọn các ngươi đi. Nếu như chúng ta hèn mọn, vậy một thủ hộ giả bị vây khốn ở nơi này như ngươi cũng không biết hèn mọn tới đâu. Sở Mộ bỗng nhiên nói. Nhân tộc hèn hạ, ta muốn các ngươi chết. Giống như bị chọc giận, cổ nhận mơ ảnh này giận dữ hét lớn, thanh âm trở nên sắc bén. Thân ảnh lóe lên trong lúc sưu sưu, chín đạo thân ảnh xuất hiện, khí tức nhất trí, phảng phất như đều là chân thân. Thử võ đạo ma tộc chúng ta đi. Chín đạo thân ảnh giao thoa, khó có thể phân biệt được quý tích, bắn thẳng bốn người Sở Mộ. Mặc kệ ngươi là nhân tộc hay là ma tộc, người nào ngăn ta, giết không tha. Hai mắt Sở Mộ tràn ngập tinh mang như kiếm, hướng lên trên đỉnh đầu. Thanh long chi linh mở rộng, dương nanh múa vuốt, một tiếng long ngâm vang vọng. Lực lượng của Sở Mộ tăng lên nhiều, xuất kiếm uy lực càng thêm cường đại hơn. Kiếm đạo độc thần, tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezip Phong, chương 2505, tứ tượng rào sát. Có thể khẳng định một điểm, nếu như bốn người Sở Mộ không có tạo thành tứ tượng kiếm trận vốn không phải là đối thủ của ma tộc này. Coi như là hiện tại, bốn người tạo thành tứ tượng kiếm trận cũng chỉ có thể chống lại đối phương mà thôi. Thủ đoạn công kích của ma tộc vô cùng dữ dội, tốc độ cực nhanh, đoạn đao trong tay rất là sắc bén, tản mát ra ma khí lạnh lẽo. Sở Mộ căn bản không dám để cho đoạn đao sắc bén kia đụng phải thiên lỗi. Đoạn đao này tuyệt đối sắc bén hơn gấp chục lần, thậm chí mấy chục lần móng vuốt sắc bén của người sói trước đó. Có thể tạo thành hư hại rất lớn với thiên lỗi. Thuần dương. Lúc này Sở Mộ kích phát ra thuần dương chi lực. Chân không. Bách chiến. Hồng sát. Ba người cổ loạn không cũng liên tục kích phát ra lực lượng thánh thể của mình. Trong lúc nhất thời, lực lượng thánh thể lan tràn ra bao trùm lên trên người thiên lỗi, khiến cho uy năng của thiên lỗi tăng lên. Nếu như thi triển bí pháp, thứ tăng phúc là lực lượng bản thân. Nhưng mà lực lượng bản thân so với thiên lỗi kém quá lớn, cũng không có cách nào mang tới bất luận tăng phúc nào cho thiên lỗi. Lực lượng thánh thể thì khác, chỉ cần khống chế được là có thể đem lực lượng thánh thể lan tràn ra, bao trùm lên trên thiên lỗi. Đương nhiên làm như vậy lực lượng thánh thể sẽ tiêu hao so với bình thường còn lớn hơn gấp chục lần. Không có cách nào chống đỡ được quá lâu. Phải giải quyết nhanh ma tộc này. Lúc này bởi vì khống chế thiên lỗi cho nên một ít thủ đoạn cũng không thể nào dùng được. Không phải là không thể dùng, mà là cho dù dùng cũng không có hiệu quả gì. Ví dụ như kiếm vực của Sở Mộ, khi thi tê, dơ, y, e, nơ, dơ, a, thực lực của hắn kém ma tộc này quá lớn, không ảnh hưởng được tới đối phương. Mà kiếm vực cũng không có cách nào tăng phúc lực lượng và tốc độ của thiên lỗi. Tuy rằng kiếm vực và các thủ đoạn khác không có hiệu quả. nhưng mà kiếm ý lại vẫn hữu hiệu, đó là một loại lực lượng tinh thần. Dưới sự tăng phúc của thiên lỗi, Sở Mộ tăng kiếm ý lên tới cực hạn. Tốc độ của ma tộc cực nhanh, hơn nữa hành động lại rủ rị. Chín đạo thân ảnh khó phân biệt thật giả. Quang mang chung quanh nguyên thần của Sở Mộ đại thịnh, lực lượng thần hồn tiêu hao, nắm bắt chín đạo thân ảnh. Sau khi phân tích xong, Sở Mộ hết sức kinh ngạc. Bởi vì chín đạo thân ảnh này dường như đều là thật. Vũ khí ma tộc quả nhiên huyền diệu vô cùng. Biến trận. Sở Mộ bỗng nhiên nói, ba người cổ loạn không lập tức làm theo. Tứ tượng phong thiên. Sở Mộ vừa mới nói xong, tứ tượng chi linh trên đỉnh đầu bốn người liên tục tỏa ra quang mang, lực lượng chấn động lan tràn ra bốn phía. Ngay sau đó tứ tượng chi linh liên tục rơi xuống, tiến vào trong thiên lỗi. Chỉ thấy bên ngoài thiên lỗi của Sở Mộ, có một đầu thanh long chiếm giữ. Bên ngoài thiên lỗi của cổ loạn không có một đầu bạch hổ chiếm giữ. Bên ngoài thiên lỗi của luyện hồng vân có một đầu chu tước chiếm giữ. Mà bên ngoài thiên lỗi của dương chiến thiên có một đầu huyền vũ chiếm giữ. Lực lượng của tứ tượng gia trì bản thân, lực lượng tăng thêm một bước. Sưu sưu sưu sưu, bốn đạo thân ảnh dùng tốc độ siêu cao bắn ra. Trong nháy mắt xuất hiện ở bốn góc trong tòa tháp. Một tia lực lượng lưu chuyển qua lại giữa bốn người, liên quan chặt chẽ. Đây là lực lượng tứ tượng chi linh. Tứ tượng phong thiên chính là một loại vận dụng sau khi tứ tượng kiếm trận viên mãn. Trước đó bọn người Sở Mộ cũng không có động tới là bởi vì vận dụng loại lực lượng biến hóa này sẽ tiêu hao lực lượng tứ tượng trên phạm vi lớn. Tiêu hao lực lượng tứ tu, v, quy, quy, o, nơ, cơ, gơ, thi linh chẳng khác nào là tiêu hao lực lượng của bốn người. Nhưng lúc này đối mặt với ma tộc dù gì mà cường đại đã không làm được như vậy. Bởi vì ma tộc có thực lực cường đại tương đương với thánh cấp cửu tinh. Dưới tứ tượng phong thiên, một tia lực lượng phong tỏa bên trong, lực lượng vô hình phong tỏa khiến cho chín đạo thân ảnh của ma tộc bị ảnh hưởng rất lớn. Tốc độ bị hạ thấp xuống không chỉ ba thành. Vốn Sở Mộ phải tốn rất nhiều lực lượng thần hồn mới có thể nắm bắt được. Lúc này lại đơn giản có thể nắm bắt được chín đạo thân ảnh của ma tộc này. Tứ tượng rào sát. Tứ tượng phong thiên chỉ phong tỏa không gian bốn phía. Khi cường đại tới trình độ nhất định còn có thể phong tỏa không gian, bất quá loại cấp độ này không phải là cấp độ mà hiện tại bốn người Sở Mộ có thể đạt tới. Phong tỏa không gian cũng không phải là tuyệt đối. Chỉ tạo thành ảnh hưởng nhất định. Khiến cho mục tiêu bên trong không có cách nào chạy ra, tốc độ bị ảnh hưởng một cách rõ ràng. Mà tứ tượng rào sát mới thực sự là sát chiêu. Tứ tượng chi linh chiếm giữ bên trên thiên lỗi, hấp thu đại bộ phận lực lượng của mọi người, cũng hấp thu lực lượng của thiên lỗi. Trong tích tắc, tiếng long ngâm, hổ sống, tước hót. Thanh âm cao vút vang lên trong tòa tháp. Lực lượng mạnh mẽ không gì so bì nổi trong nháy mắt bộc phát ra. Bên ngoài tòa tháp có một ít cường giả thánh cấp cao giai liên tục bị kinh động. Khi nhìn sang, vẻ mặt lập tức rung động. Chỉ thấy bên ngoài tòa tháp của đám người Sở Mộ có một đầu thanh long cực lớn hiện lên, khống chế vô số đóa mây trắng phóng lên trời. Sau đó lại có một đầu bạch hổ cực lớn phóng lên trời, quanh thân có từng cơn gió thổi tới. Chợt lại có một đầu chu tước giống như một đóa hỏa diễm cực lớn phóng lên. Cuối cùng là huyền vũ mang theo khí tức trầm trọng kinh người giống như mặt đất phóng lên trời. Tứ tượng chi linh cực lớn chiếm giữ trên không trung tòa tháp này, phân bố ở bốn phía. Khí tức cường đại vô cùng từ bên trong tứ tượng chi linh phát ra, dung hợp, khiến cho rất nhiều cường giả thánh cấp cửu tinh cảm thấy sợ hia. Thật mạnh! Đó là bảo vật gì sao lại có lực lượng cường đại như vậy? Chỉ sợ không phải là bảo vật gì đó, mà là dị tượng của trận pháp. Người trước đó nhìn thấy bốn người Sở Mộ bày trận. Hơn nữa còn kích phát ra tứ tượng chi linh nhìn thấy cảnh này trong đầu khẽ vận chuyển, nhanh chóng đoán ra được. Thì ra bọn hắn cường đại như vậy. Những cường giả thánh cấp bát tinh thất tinh trước đó định tranh đoạt tòa tháp này với Sở Mộ cảm thấy sợ hãi không thôi. Cường đại như vậy nếu như đối phương sinh lòng sát ý trực tiếp động thủ thì sợ rằng bọn hắn không sống được tới lúc này. Nghĩ tới đây, rất nhiều cường giả thánh cấp thất tinh thánh cấp bát tinh tranh thủ thời gian rời đi. Sợ những cường giả thánh cấp cửu tinh kia ra tay với bọn họ. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezit phong chương 2506 rời đi mở ngoặt tròn thượng đóng ngoặt tròn. Dị tượng bên ngoài tòa tháp khiến cho người ta khiếp sợ. Mà ở trong tòa tháp, bốn người Sở Mộ giống như hóa thân thành tứ tượng chi linh. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Tứ tượng nhanh chóng di chuyển, mang theo lực lượng không gì so bì nổi. Từng đạo thân ảnh trùng kích trong phong thiên. Không có bất kỳ góc chết nào, chín đạo thân ảnh ma tộc kia tan vỡ từng cái một căn bản không có cách nào né tránh. Khi tất cả trở nên im lặng tứ tượng chi linh biến mất không thấy gì nữa. Bốn cố thiên lỗi rơi xuống đất, mặt ngoài dường như có chút ảm đạm. Đám người Sở Mộ trong thiên lỗi vẻ mặt tái nhợt. Tuy rằng thi triển tứ tượng rào sát, tiêu hao chủ yếu là lực lượng thiên lỗi, cũng là thuần dương kết tinh bọn hắn khảm nạm vào bên trong. Nhưng mà thuần dương kết tinh lại cần lực lượng của đám người Sở Mộ dẫn đạo. Mà lực lượng của bản thân bọn hắn hơn kém lực lượng thuần dương kết tinh quá lớn. Muốn dẫn đạo cần tiêu hao rất nhiều lực lượng. Tứ tượng rào sát còn diễn biến ra tứ tượng chi linh sẽ tiêu hao lực lượng nguyên thần. Đây là nguyên nhân khiến cho sắc mặt hắn trắng bệch. Cả người có cảm giác mỏi mệt trong thời gian ngắn đừng mơ thi triển tứ tượng rào sát lần hai. Tuy rằng tiêu hao rất lớn, nhưng mà chiến tích lại rất nổi bật. Cường giả ma tộc tử vong, giữa không trung lưu lại mặt nạ nửa mặt tản mát ra quang mang màu vàng đen. Sở Mộ vươn tay nắm lấy mặt nạ này, nhanh chóng thu vào trong không gian tùy thân. Phục hồi lực lượng đi. Sở Mộ nói. Mọi người vội vàng lấy ra đan dược phục dụng cố gắng bổ sung lực lượng tiêu hao của bản thân mình. Về phần tiêu hao lực lượng nguyên thần chỉ có thể tự mình khôi phục. Bởi vì bọn họ không có bí pháp tu luyện nguyên thần, cũng không có đan dược khôi phục nguyên thần, đan dược khôi phục thần niệm không có hiệu quả với nguyên thần. May mắn vừa rồi tứ tượng chi linh tạo ra dị tượng chấn nhiếp vô số người, mà những cường giả thánh cấp kia cũng còn chiến đấu trong các tòa tháp của mình. Cho nên bốn người Sở Mộ có đủ thời gian bổ sung lực lượng tiêu hao. Chết sống như một trò diễn. Chiến đấu không ngừng, bách chiến không ngừng, lợi ích xung đột là chủ đề của giờ này phút này. Bên trong tòa nhà hình tháp rộng 50 thước, tất cả do cường đại ma tộc trấn thủ. Mỗi một ma tộc đều có thực lực thánh cấp cửu tinh cường đại, có thể dễ dàng giết chết cường giả thánh cấp cửu tinh bình thường, rất khó chống lại. Cũng không phải tất cả cường giả thánh cấp cửu tinh tiến vào bên trong tòa nhà hình tháp rộng 50 thước, cũng có thể thành công giết chết ma tộc trấn thủ bảo vật. Trái lại một phần chết ở dưới võ khí của ma tộc. Võ khí của ma tộc cường đại huyền diệu một cách dù gì. Người cường đại chém giết người bảo vệ ma tộc nhận được bảo vật. Người yếu chết vào dưới vũ khí của người bảo vệ ma tộc, ngay cả nguyên thần cũng diệt vong, hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Bốn người Sở Mộ dùng đan dược, lực lượng của bản thân theo đó khôi phục. Lực nguyên thần tiêu hao cũng có chút khôi phục một phần, không ảnh hưởng tới hành động và chiến đấu, nhưng không có khả năng lại thi triển sát chiêu có uy lực đáng sợ như tứ tượng phong thiên và tứ tượng rào sát. Trừ khi lực nguyên thần khôi phục quá nửa, không có tu luyện bí pháp nguyên thần, không có đan dược khôi phục lực nguyên thần, tất nhiên tốc độ hồi phục rất chậm, cần thời gian tương đối dài. Bốn người Sở Mộ không có khả năng đợi ở bên trong tòa nhà hình tháp, chờ đợi lực nguyên thần khôi phục. Bởi vậy, sau khi lực lượng khôi phục, lực nguyên thần lại đủ chống đỡ cho bọn họ chiến đấu bình thường, bốn người liền nhanh chóng rời khỏi tòa nhà hình tháp, đi tới tòa nhà hình tháp khác. Lúc này, ai cũng sẽ không ghét bỏ mình nhận được nhiều bảo vật hơn chút. Lực thần hồn tràn ra, tòa nhà hình tháp mất đi lực lượng phòng hộ ở lực thần hồn của Sở Mộ, không cần đề phòng. Trong đó còn có số ít một ít tòa nhà hình tháp vẫn tồn tại lực lượng phòng hộ, hiển nhiên còn không có bị khai phá. Chỉ có điều đã có người chạy tới. Trên người những người đó tản ra khí tức chấn động, khiến Sở Mộ biết được, đó là cường giả thánh cấp cửu tinh đỉnh phong, vô cùng đáng sợ. Ở dưới tình huống không có cách nào vận dụng tứ tượng phong thiên và tứ tượng rào sát, nhiều lắm chính là chống lại đối phương đứng ở thế bất bại, không hơn. Không có cách nào đánh bại, cần gì đi tranh đoạt, lãng phí lực lượng một cách vô ích. Dưới sự phân hình của lực thần hồn, Sở Mộ đã chọn một mục tiêu. Hắn mang theo ba người cổ loạn không, nhanh chóng tiến lên, thả người nhảy một cái, tiến vào bên trong tòa nhà hình tháp. Trong nháy mắt vừa nhảy lên, chân bí tứ tượng kiếm trận thành hình. Tứ tượng chi linh một lần nữa ngưng tụ ở trên không trung đỉnh đầu của bọn họ, lực lượng tăng lên rất nhiều. Thuần dương, chân không, hồng sát, bách chiến. Trong lúc đó bốn loại lực thân thánh cũng kích phát. Trong chớp mắt khi nhảy vào tòa nhà hình tháp, Sở Mộ vung song kiếm. Kiếm quang sáng chói màu bạc giống như lưu tinh xé rách hắc ám, giống như tia chớp đánh nát trời cao. Dưới kiếm quang sáng chói, người bảo vệ của tòa tháp này đều hiện ra rõ ràng ở trước mắt đám người Sở Mộ. Không giống với ma tộc lúc trước, đây là một ma tộc thân thể cường tráng, toàn thân mặc áo giáp màu đen nặng nề. Cả gương mặt đều bị che khuất. Chỉ lộ ra đôi mắt giống như mắt bò, lại tràn ngập sự hung áp. Vừa giết chết một nhân tộc, lại có bốn kẻ khác tới. Tiếng cười hùng hậu quái dị từ bên trong áo giáp màu đen nặng nề truyền ra, vang vọng ở bên trong tòa nhà hình tháp. Ma tộc trước kia chủ yếu là dùng tốc độ. Thân pháp rườm rà, võ kỹ cũng đi theo phương hướng rườm rà. Hiện tại, từ hình dáng bên ngoài của ma tộc này có thể đưa ra phán đoán, hắn đi theo đạo lực lượng, lấy lực thắng mạnh, nghiền ép tất cả. Bất kể là tốc độ hay lực lượng, Sở Mộ cũng không sợ hãi đánh một trận. Hơn nữa, trước đó người bảo vệ ma tộc này đã chiến đấu kịch liệt cùng một cường giả hải tộc thánh cấp cửu tinh. Tuy rằng hắn đã giết chết hải tộc này, nhưng bản thân cũng tiêu hao không ít lực lượng, bị thương nhẹ. Thực lực toàn thân không đủ 10 thành, nhiều lắm chỉ có 8 thành. Cường giả thánh cấp cửu tinh, mỗi thành thực lực tăng cường hoặc suy yếu, đều hết sức rõ ràng. Hai đạo kiếm quang chói mắt bị ma tộc đánh nát. Ma tộc này sử dụng vũ khí, chính là hai cái chùy. Hai chùy bát giác màu đen, vô cùng nặng nề, đơn giản một đòn là có thể đánh nát núi cao. Hai chùy công kích mang theo từng trận hắc phong gào thét, đánh nát kiếm quang của Sở Mộ. Uy lực đáng sợ, đánh về phía Sở Mộ. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezic Phong chương 2507 rời đi mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Bước chân trượt đi, tứ tượng lệch vị trí, làm cho công kích của hai chùy thất bại. Mỗi đòn của đối phương có uy lực vô cùng đáng sợ. Trước loại lực lượng này, Sở Mộ cũng không muốn cứng rắn chống lại. Để đối phó với lực lượng đối thủ an hiểu tốt nhất chính là dùng tốc độ và linh hoạt. Sau khi trải qua lần lượt các cuộc chiến sinh tử, trải qua đối chiến với từng cường địch, mức độ bốn người nắm giữ chân bí tứ tượng kiếm trận đã đạt tới trình độ vô cùng mức cao thâm. Giữa bọn họ có sự phối hợp vô cùng ăn ý. Một người vừa di chuyển, tất cả đều di chuyển, biến hóa nhanh chóng. Kiếm chém giết ở trên khôi giáp của ma tộc bắn ra vô số tia lửa, vẫn không thể phá vỡ được áo giáp, chỉ lưu lại từng vết rất cạn rất nhỏ. Linh kiếm. Lực thuần dương mạnh mẽ rộng lớn, quang minh minh mông cuồn cuộn đối đầu hữu hiệu với ma khí của ma tộc, nhưng lực sát thương trực tiếp lại không đủ cường đại. Ma tộc trọng giáp lực có phòng ngự kinh người. Sở Mộ muốn chém giết ma tộc này trước hết cần phải phá nát được trọng giáp phòng ngự của hắn. Lực thân thánh linh kiếm sẽ tăng cường phong quang của hai kiếm, làm cho kiếm càng thêm sắc bén. Ba người cổ loạn không tự biết công kích của mình khó có thể tạo thành tổn thương đối với ma tộc. Bởi vậy, bọn họ không tấn công, mà toàn tâm toàn ý phối hợp với Sở Mộ. Trong lúc tiến lui tránh hai chùy của ma tộc phản kích. Mỗi lần hai chùy này của ma tộc công kích đều làm cho hư không chấn động. Bên trong cả tòa nhà hình tháp có vô số gợn sóng khuyết tán ra, giống như sóng biển liên tục không dừng vô cùng vô tận quanh quẩn không ngừng kích động. Lực vô hình này vang vọng, không ngừng trùng kích bốn người Sở Mộ, ảnh hưởng tới sự di chuyển và công kích của bọn họ. Điều này nói rõ ma tộc này nắm giữ lực lượng của chính mình đã đạt tới độ cao kinh người. Ở trên con đường lực lượng, hắn cũng có thành tựu cao thâm. Lực linh kiếm lưu chuyển toàn thân trên dưới mỗi chỗ thiên lỗi dường như đều mang theo phong quang. Khí lưu tới gần vang vọng. Tất cả bị mở ra, xé rách, hoàn toàn không có cách nào ảnh hưởng với Sở Mộ. Làm như vậy, phải trả cái giá rất lớn. Lực linh kiếm của thân thánh tiêu hao kịch liệt, không có cách nào chống đỡ được quá lâu. Tốc chiến tốc thắng. Ở trên con đường lực lượng, ma tộc này có thành tựu kinh người. Sở Mộ chiến đấu hắn cũng từ đó được lợi. Nếu không có thời gian không cho phép, hắn rất muốn tiếp tục chiến đấu tiếp, lĩnh ngộ càng nhiều hơn. Tốc độ tăng lên tới cực hạn, ý kiếm tăng lên tới cực hạn. Linh hoạt tăng lên tới cực hạn, lực linh kiếm cũng tăng lên tới cực hạn. Kiếm lực cửu cấp bao trùm đến trên kiếm phong của song kiếm. Làm như vậy, có thể tiến một bước, giảm bớt tiêu hao của kiếm lực. Đây là kinh nghiệm của Sở Mộ sau khi trải qua vô số lần đại chiến, dần dần tìm tòi ra, cũng nắm giữ. Thép tốt dùng trên lưới đao mới là vương đạo. Dưới các loại lực lượng như kiếm lực. Lực linh kiếm vơ, song kiếm của thiên hoang thiên lỗi bổ chúng cùng một chỗ trên trọng giáp ma tộc, trong âm thanh tối nghĩa trọng giáp bị mở ra. Kiếm ý đáng sợ xâm nhập, khiến cho ma tộc không ngừng nổi điên. Một vòng ánh sáng màu đen tràn ra, mang theo từng tia huyết sắc. Huyết khí chấn động vô cùng mạnh mẽ, giống như gió hung bạo thổi tới tám phương. Thân thể ma tộc này dường như tăng lên gấp 3 phần. Hai chùy vung lên, mang theo cơn lốc càng đáng sợ hơn. Ma tộc nổi giận, thực lực tăng vọt càng đáng sợ hơn. Nhưng đồng thời tốc độ có chút giảm xuống. Lửa giận khiến cho hắn mất đi lý trí, không thể tỉnh táo. Sở Mộ càng thêm bình tĩnh. Trong lúc qua lại, song kiếm xuất kích. Mỗi một kiếm đều xuyên qua vết cắt trên trọng giáp, đánh trúng thân thể ma tộc. Ma tộc nâng cao khí lực kinh người mạnh mẽ, so với hải tộc càng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhưng cho dù là như vậy, hắn cũng có không cách nào chống đỡ được song kiếm của Sở Mộ. Chém giết. Sau khi chết, ma tộc biến mất, lưu lại một mảnh giáp che tay màu đen tản ra lực lượng chấn động nặng nề. Thân thánh ngừng hẳn lực kích phát, cuốn một cái thu mảnh giáp che tay màu đen. Bốn người lập tức lấy ra đan dược dùng, khôi phục lực lượng đã tiêu hao. Sau khi rời khỏi tòa nhà hình tháp, bốn người Sở Mộ muốn tiếp tục tìm kiếm tòa nhà hình tháp cùng loại. Nhưng bọn họ lại phát hiện ra, đã muộn rồi. Tất cả trên cơ bản đều bị chiếm. Dưới lực thần hồn quét ngang, Sở Mộ phát hiện ra thánh cấp cửu tinh người sói màu đen cướp giật trước đó, đồng thời tỏa ra sát khí đối với mình. Không có chút do dự nào, Sở Mộ dẫn theo ba người cổ loạn không trực tiếp xông qua. Có ăn báo ăn, có cửu báo cửu, luôn luôn là nguyên tắc của Sở Mộ. Thánh cấp cửu tinh này là thánh cấp cửu tinh sơ cấp. Vận dụng con áp chủ bài chém giết người bảo vệ ma tộc nhận được bảo vật. Hắn vừa rời khỏi tòa nhà hình tháp, liền có một loại cảm giác không ổn, nguy cơ tới gần. Khi hắn nhìn lại, thấy Sở Mộ đánh tới, nhất thời biến sắc. Hắn nhớ tới chuyện lúc trước, khóe miệng cong lên, hiện ra một nụ cười dữ tợn, phóng về phía Sở Mộ. Vừa rồi con áp chủ bài dùng hết lại do hắn tốn hơn 10 năm và trả cái giá rất lớn mới có được. Hiện tại dùng hết, hắn rất đau xót. Hắn đang định cướp giật thêm một vài bảo vật để bù lại, lại có người tự mình đưa tới cửa. Hai bên lại gần tiếp xúc, ra tay. Hai đạo kiếm quang sáng ngời chém ra. Trên đó ẩn chứa lực lượng, khiến cho cường giả thánh cấp cửu tinh sơ cấp này phải ngẩn ra. Tiếp theo hắn kinh hãi, mới phát hiện ra mình hình như đã làm sai điều gì. Nhưng mũi tên đã lên dây, không bắn ra không được. Một kiếm bổ ra. Thánh cấp cửu tinh này không phải là kiếm thánh. Tuy rằng kiếm pháp của hắn cũng có thành tựu không tệ. Nhưng so với Sở Mộ, lại là chênh lệch một trời một vực. Dưới song kiếm, kiếm pháp của thánh cấp cửu tinh bị phá. Hắn vội vàng thi triển thân pháp né tránh, xuất hiện ở cách đó mấy trăm thước. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ phức tạp. Sở Mộ hoàn toàn không có chút do dự nào, lập tức xông qua. Dừng tay. Thánh cấp cửu tinh sơ cấp lập tức kêu lên. Công kích của Sở Mộ vừa rồi khiến cho hắn ý thức được. Đây là một cường giả đủ để uy hiếp được mình. Nếu chiến đấu tiếp, cuối cùng thắng bại như thế nào, sinh tử như thế nào, khó có thể dự đoán được. Lúc trước vì đối phó với người bảo vệ ma tộc, hắn đã dùng hết đòn sát thủ, căn bản cũng không có nắm chắc sẽ giết chết đám người Sở Mộ được. Kiếm đạo độc thần, tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezip Phong, chương 2508, phân chia bảo vật mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hắn thực sự muốn có được càng nhiều bảo vật hơn. Nhưng điều này phải được thành lập ở dưới tình huống mình an toàn. Sở Mộ lại không để ý chút nào, dẫn theo nhóm ba người cổ loạn không tạo thành chân bí tứ tượng kiếm trận, xông qua. Song kiếm lại một lần nữa triển khai công kích. Đáng chết. Ngươi điên rồi sao, ta với ngươi không thù không oán. Sắc mặt cường giả thánh cấp cửu tinh sơ cấp này đại biến. Hắn không ngồi chờ chết, mà né tránh, phản kích. Thánh cấp cửu tinh sơ cấp quả thực cường đại. Nhưng ở trước mặt chân bí tứ tượng kiếm trận do bốn người Sở Mộ tạo thành, lại còn chưa đủ nhìn. Vừa lúc đó, trời đất bỗng nhiên chấn động một hồi. Sau đó mỗi tòa nhà hình tháp đều chấn động, phát ra tiếng vù vù kinh động mọi người. Mỗi người nhìn ra bốn phía xung quanh. Bất chợt, bọn họ chỉ cảm thấy mình bị một lực lượng không có cách nào kháng cự bao quanh. Dưới thời không điên đảo dưới, cảnh sắc trước mắt không ngừng biến đổi. Ngay sau đó, bọn họ liền nhìn thấy một tòa thành thị lớn vô cùng bay lên trời, trong chớp mắt tiến vào bên trong vết nước trên không trung biến mất. Vạn cổ thánh thành đã rời khỏi. Có người kinh ngạc lớn tiếng hô lên thức tỉnh người khác. Vạn cổ thánh thành đã rời đi. Có bắt đầu, nhất định sẽ có kết thúc. Từ khi vạn cổ thánh thành hạ xuống đến nay, đã khoảng chừng 2-3 tháng. Ở trong vạn cổ thánh thành cũng có người đã tới chỗ trung tâm thu được bảo vật trong rừng tòa nhà hình tháp ở chỗ trung tâm. Đây là một kết thúc. Nếu như đã kết thúc, vạn cổ thánh thành sẽ không tiếp tục tồn tại ở đây nữa. Đây là quy luật trước kia, sau mỗi lần vạn cổ thánh thành hạ xuống. Vạn cổ thánh thành rời khỏi, khiến cho vô số người cảm thấy tiếc hận. Vạn cổ thánh thành lớn như vậy, che giấu vô số cơ duyên, vô số bảo vật. Từ cổ chí kim mỗi lần nó hạ xuống đều sẽ bị người tiến vào lấy đi một phần. Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Dù sao, 2-3 tháng, nghe không ngắn. 1 tháng 30 ngày. 3 tháng chính là 90 ngày. Nhưng đối với cường giả thánh cấp mà nói, chung quy tương đối ngắn. Có đôi khi một lần bế quan thoáng một cách đã trôi qua. Bởi vậy, ở bên trong vạn cổ thánh thành, rất nhiều các cường giả căn bản cũng không dám đi bế quan đi tu luyện. Cho dù là nhận được bảo vật, cũng sẽ không đi thăm dò thử luyện hóa vơ. Làm vậy cần có thời gian. thậm chí ca cơ o, khả năng một lần luyện hóa thời gian sẽ trôi qua rất lâu, không chờ được tới lần thu hoạch tiếp sau. Hơn 1.000 vạn cường giả các tộc tiến vào vạn cổ thánh thành. Gần như phần lớn mọi người thu được cơ duyên. Chỉ có điều có mức độ cao thấp khác nhau. Với số lượng người khổng lồ như vậy, cuối cùng đạt được cơ duyên, lại chỉ là một phần nhỏ bên trong vạn cổ thánh thành mà thôi. Khó có thể tưởng tượng được, bảo vật cơ duyên bên trong toàn bộ vạn cổ thánh thành rốt cuộc kinh người tới mức nào. Một điểm khác, cho dù là bảo vật cơ duyên ở bên trong vạn cổ thánh thành bị tìm sạch, rất nhiều người vẫn nguyện ý đợi ở trong đó. Bởi vì trong vạn cổ thánh thành, nguyên khí thiên địa vô cùng nồng đậm tinh thuần. Đó hoàn toàn là một chỗ thánh địa tu luyện. Trong đó ẩn chứa khí tức huyết sát, ứng dụng thật tốt, vẫn có thể đưa đến công hiệu rèn luyện nguyên thần tâm thần. Đáng tiếc, vạn cổ thánh thành đi hay ở, bọn họ lại không có khả năng quyết định. Mọi người nhìn chằm chằm vào vạn cổ thánh thành đang rời đi, nhìn chằm chằm vào vết nứt cực lớn trên không trung đang khép kín. Trên bầu trời, khôi phục lại trạng thái ban đầu. Tất cả giống như ảo giác. Không còn vạn cổ thánh thành và vết nứt trên không trung áp chế, tất cả mọi người có thể bay được. Từng bóng người trôi lơ lửng ở giữa không trung. Đợi cho tới khi vạn cổ thánh thành hoàn toàn rời khỏi, vết nứt trên không trung khép kín, bọn họ mới nhìn ra bốn phía xung quanh. Vừa nhìn xuống, bọn họ nhất thời kinh hãi. Có hơn 1.000 vạn người tiến vào vạn cổ thánh thành. Thoạt nhìn, không phải chỉ là những người này. Zip! Sở Mộ phục hồi lại tinh thần, nói với ba người cổ loạn không một tiếng. Hắn lại một lần nữa xông về phía thánh cấp cửu tinh sơ cấp kia. Bởi vì vạn cổ thánh thành rời đi, cường giả thánh cấp cửu tinh sơ cấp kia còn đang ngẩn người. Song kiếm chém tới. Ngay cả khi Sở Mộ hết sức thu lại khí tức, nhưng cảm ứng của cường giả thánh cấp cửu tinh đối với khí tức và nguy hiểm lại vô cùng nhạy cảm. Hắn lập tức kịp phản ứng, vội vàng né tránh, đồng thời nhanh chóng chui vào trong đám người. Đám người phân bố xung quanh. Đỡ hơn một chút là cường giả thánh cấp cửu tinh. Còn có cường giả thánh cấp bát tinh cùng với cường giả thánh cấp thất tinh. Nếu quyết định trả thù, Sở Mộ sẽ không bỏ qua như vậy. Lúc này bốn người chui vào trong đám người truy sát. Chỉ là, tai hại rất nhanh đã hiện ra. Đối phương chỉ là một mình, có thực lực thánh cấp cửu tinh sơ cấp cường đại, tốc độ cực nhanh, vô cùng linh hoạt. Hắn còn cố ý lựa chọn nơi đông người nhất. Phía bên Sở Mộ lại là bốn người. Thực lực thiên lỗi là thánh cấp thất tinh đỉnh phong. Phải duy trì chân bí tứ tượng kiếm trận không tiêu tan mới có thể có được tốc độ của thánh cấp cửu tinh. Bốn người phối hợp lại ăn ý lại, thậm chí có thể sánh ngang với sự linh hoạt của một người, nhưng có hạn chế. Ví dụ như ở nơi đông người như thế, ở dưới tình huống phải giữ vững chân bí tứ tượng kiếm trận, lại phải giữ sự linh hoạt cao độ, rất khó. Khi bốn người Sở Mộ lao ra khỏi đoàn người, cường giả thánh cấp cửu tinh sơ cấp kia đã rời đi xa. Thôi đi. Sở Mộ dừng lại, nói. Dưới tình huống thực lực bản thân không đủ cường đại, hạn chế quá nhiều. Lấy trạng thái tổ hợp trận pháp truy sát với khoảng cách xa như vậy, không có khả năng đuổi kịp. Chỉ có điều, Sở Mộ đã nhớ kỹ khí thức của đối phương. Ba người cổ loạn không cũng hiểu rõ điểm này. Không có người nào nói ra ý kiến phản đối. Đi thôi. Tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Thuận tiện kiểm tra thu hoạch. Sở Mộ nói tạm thời bỏ qua chuyện này. Nói đến thu hoạch, ánh mắt ba người cổ loạn không nhất thời liền sáng lên. Đây mới là chờ mong lớn nhất trong lòng bọn họ. Tiến vào vạn cổ thánh thành. Ngoài nâng cao thực lực ra còn không phải vì một khắc kích động lòng người này hay sao? Giống như đám người Sở Mộ, những người còn sống rời khỏi vạn cổ thánh thành khác cơ bản đều ôm ý nghĩ như vậy. Giờ phút này cái gì cũng không có cách nào ngăn cản được khát vọng trong lòng bọn họ. Rất nhanh các cường giả đều tản đi, rời khỏi đó. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 2509 phân chia bảo vật mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Người hải tộc quay về Lam Hải. Người thiên tộc cũng quay về nơi của người thiên tộc. Cường giả các thế lực nhân tộc cũng trở lại nơi ở của từng người. Tốc độ của người hải tộc rất nhanh. Thứ nhất là phải nhanh chóng chạy trở về chỉnh lý thu hoạch, thứ hai có chút lo lắng, sợ bị chặn giết. Người hải tộc thực sự rất bá đạo, thậm chí có thể nói là càn rỡ. Nhưng bọn họ hiểu rất rõ màng. Ở đây, lại là ở trên đất bằng địa phương cách xa Lam Hải. Nếu như qua một khoảng thời gian nữa, sau khi thế cuộc ổn định lại, không chừng nhân tộc sẽ liên hợp lại, chặn giết hải tộc. Thiên Lỗi Vũ Trang, Sở Mộ dẫn theo ba người cổ loạn không đi tới Thiên Tài Thành. Thực lực Thiên Lỗi cường đại. Đồng thời bọn họ có thể tạo thành chân bí tứ tượng kiếm trận bất cứ lúc nào, khiến cho bọn họ nắm giữ bản lĩnh chống lại thánh cấp cửu tinh. Cường giả tuyệt thế không đi ra, ai dám cùng tranh phong. Sở Mộ vốn dự định quay về tiểu thế giới thiên tài. Dù sao hắn là thiên tài cấp yêu nghiệt duy nhất của tiểu thế giới thiên tài. Hắn vẫn có quyền lợi nhất định. Hắn có thể dẫn theo ba người cổ loạn không tùy ý tiến vào. Nhưng Sở Mộ lại lo lắng một điểm. Đó là cao tầng của tiểu thế giới thiên tài có thể bởi vì bảo vật bọn họ nhận được chuyến này, sinh ra lòng tham hay không. Trong vạn cổ thánh thành nhận được bảo vật, có vài thứ lại không thể coi thường được. Cho dù là hắn tiến vào động phủ mở ra tất cả phong cấm, có thể cắt đứt sự thăm hỏi của những người khác hay không, cũng không xác định được. Dù sao đây chính là tiểu thế giới thiên tài, chịu sự quản lý của các cao tầng tiểu thế giới thiên tài. Bởi vậy suy nghĩ về điểm này, bốn người Sở Mộ ngược lại tìm một ngọn núi hoang tương đối hẻo lánh. Bọn họ ra tay mở ra một tòa động phủ bí ẩn tạm thời, đồng thời bố trí các loại phong cấm. Phía ngoài nhất tất nhiên là phong cấm che giấu khí tức và ẩn nấp. Nếu không có cẩn thận kiểm tra, đồng thời có thành tựu nhất định ở trên đảo phong cấm, cơ bản sẽ không có cách nào phát giác ra. Nhanh lấy ra xem một chút đi. Vẻ mặt Luyện Hồng Vân hưng phấn nói. Mọi người muốn kiểm tra bảo vật. Chủ yếu là sau khi đến trung tâm của Vạn Cổ Thánh Thành, nhận được các loại bảo vật ở bên trong tòa nhà hình tháp. Về phần những thứ đồ khác, ngoại trừ thu hoạch con rối địa cung ra, đều là thứ Sở Mộ thu hoạch được trước khi gặp lại ba người, thuộc về thứ cá nhân đoạt được, không cần phải lấy ra phân phối. Con rối thu hoạch ở địa cung đã sớm phân chia xong. Cổ loạn không lấy ra một hạt châu, ước chừng có lớn bằng nắm tay, toàn thân màu đen, ánh sáng màu đen nổi liếm. Bên trong đó tản ra lực lượng chấn động mãnh liệt. Khí tức hắc ám vô cùng tinh thuần, khiến người ta chấn động kinh sợ. Không ngờ đây là một bộ găng tay. Găng tay kim loại màu đen tản ra một loại khuynh hướng cảm xúc rất đặc biệt, dường như tràn ngập lực lượng. Luyện Hồng Vân vừa lấy găng tay này ra, ánh mắt Dương Chiến Thiên liền tập trung ở phía trên. Hắn đã bị hấp dẫn. Con mồi của Dương Chiến Thiên bị người ta đoạt mất. Bởi vậy, hắn không có bảo vật gì tốt. Sở Mộ bắt đầu lấy bảo vật ra. Nửa đoạn mặt nạ màu vàng đen. Mảnh giáp che tay bên trong màu đen hình như có ánh sáng màu vàng lóe lên. Đây là bảo vật nhận được từ bên trong tòa nhà hình tháp cao 50 thước. Ngay sau đó, Sở Mộ lại lấy ra hai cái nhẫn không gian. Đó là do bọn họ chém giết một cường giả thánh cấp nhất in và một cường giả thánh cấp bát tinh lấy được. Mở cái nhẫn không gian của cường giả thánh cấp thất tinh kia ra, đưa mắt nhìn qua những vật bên trong, không có gì đặc biệt nổi bật. Đám người Sở Mộ cũng không quá quan tâm. Hắn lấy ra bảo vật duy nhất ở bên trong chiếc nhẫn không gian này. Đó chính là bảo vật nhận được từ chính tòa nhà hình tháp ở trung tâm Vạn Cổ Thánh Thành. Món bảo vật này là một vòng tay. một vòng tay màu đỏ giống như tinh thạch màu đỏ hoàn mỹ tản ra khí tức chấn động kinh người. Khí tức chấn động kia giống như sát khí, lại khác hẳn sát khí thuần túy. Thời điểm luyện Hồng Vân nhìn thấy vòng tay màu đỏ này, hai mắt nhất thời sáng ngời. Cuối cùng, lại là chiếc nhẫn không gian của cường giả thánh cấp bát tinh kia. Thứ đồ thu thập ở bên trong chiếc nhẫn không gian của hắn còn nhiều hơn cả cường giả thánh cấp thất tinh. Chỉ có điều đám người Sở Mộ cũng không quá quan tâm tới điều này. Điều khiến cho bọn họ chú ý chính là bốn món bảo vật. Gia hỏa này thu hoạch rất lớn. Sở Mộ không khỏi cười nói. Chỉ có điều suy nghĩ một chút cũng đúng. Gia hỏa kia lại là cường giả thánh cấp bát tinh cao giai, thực lực cường đại. Trừ bảo vật bản thân hắn nhận được ra, ba món bảo vật khác, sợ là đều cướp đoạt được. Thu hoạch lớn mới tốt. Cuối cùng đều thuộc về chúng ta. Luyện Hồng Vân thiếu chút nữa chảy nước miếng, nói. Tuy rằng vẫn không biết rõ ràng những thứ này rốt cuộc là loại bảo vật thế nào, nhưng trong lòng bọn họ lại hết sức chờ mong. Bởi vì đây chính là bảo vật nhận được từ bên trong tòa nhà hình tháp của trung tâm vạn cổ thánh thành. Chắc hẳn là sẽ không khiến cho người ta cảm thấy thất vọng. Bốn món bảo vật cuối cùng theo thứ tự là một thanh kiếm. Một thanh kiếm sáng ngời ánh sáng màu bạc tản ra phong quang cùng khí tức chấn động linh hoạt huyền ảo, mang theo linh tính. Hiển nhiên, là một ta linh kiếm. Tuy rằng còn không có cẩn thận kiểm tra, nhưng có thể suy đoán đây là một thanh linh kiếm có lực không gian. Hai tròng mắt cổ loạn không nhất thời bắn ra tinh quang tập trung thanh linh kiếm này, luyến tiếc lấy ra. Hiện tại thanh kiếm hắn sử dụng vẫn là thông thiên thánh kiếm. Linh kiếm khó cầu. Bản thân muốn bồi dưỡng cần không ít thời gian và tinh lực. Còn nữa, hắn vừa nhìn cũng cảm giác được thanh linh kiếm trước mắt này có lực lượng không gian, vô cùng phù hợp với hắn. Đây là một loại cảm giác. Ba loại bảo vật còn lại. Đôi chiến ngoa màu nâu thấm cho người ta cảm giác tràn ngập lực lượng, dường như đi nó vào, dùng sức đạp một cái, là có thể giẫm vỡ mặt đất, nát núi cao vậy. Một trường bào màu đỏ, mang theo từng tia sát khí chấn động. Hình như có một tầng ánh sáng lưu chuyển ở trên trường bào. Một bảo vật cuối cùng. Đó là một chiếc nhẫn màu bạc. Bảo vật tổng cộng có 9 cái, xếp thành một hàng ở trước mặt bốn người Sở Mộ. Hai tròng mắt của bốn người Sở Mộ đều bắn ra ánh sáng nóng bỏng. Tiếp theo chính là thời điểm phải phân phối bảo vật. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 2510 phân chia bảo vật mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Xem những thứ này là dạng bảo vật gì, có công hiệu gì rồi hãy phân chia. Sở Mộ nói. Bảo vật thích hợp với mình mới là bảo vật tốt nhất. Bằng không cũng chỉ là trở thành một thứ để thu thập, tàng trữ, hoặc là thủ đoạn sau này trao đổi, không hơn. So với thứ sau, tất cả mọi người hy vọng những bảo vật này có tác dụng đối với mình, có thể tăng cường thực lực cho mình vơ. Giám định trước hết viên chân châu màu đen lớn bằng nắm tay kia. Nó tản ra chấn động lực lượng hắc ám nồng đậm tinh thuần. Lúc này bốn người phóng ra lực thần hồn bao trùm ở phía trên viên chân châu màu đen, bắt đầu cẩn thận giám định. Sau một lát, bọn họ sơ bộ có được kết luận. Tạm thời đặt tên bảo vật này là Hắc Ám Ma Châu. Bởi vì trong đó ẩn chứa lực lượng hắc ám vô cùng tinh thuần. Đồng thời còn có một loại lực lượng chấn động khác, tương tự vương o y lơ u v quy quy. Quy quy cơ, lượng chấn động của ma tộc đã bị bọn họ chém giết. Chỉ có điều càng tinh thuần hơn. Trong hắc ám ma châu chứa ma lực hắc ám tinh thuần nồng đậm thích hợp cho người tu luyện đạo hắc ám, có thể tăng cường uy lực cho người tu luyện đạo hắc ám, trợ giúp người tu luyện đạo hắc ám tu luyện, làm sâu sắc lĩnh ngộ đạo hắc ám. Chí ít, hắc ám ma châu này có đầy đủ 3 loại công hiệu. Đáng tiếc, bốn người đều không có tu đạo hắc ám. Hắc ám ma châu này đối với bọn họ mà nói, không thích hợp. Chỉ có thể dùng cho thu thập, tàng trữ hoặc sau này trao đổi vơ. Vơ. Bảo vật giám định thứ hai chính là cái găng tay kim loại màu đen. Lực thần hồn vừa tiếp xúc với găng tay bằng kim loại này, lập tức cảm giác được một lực lượng đang điên cuồng phun ra. Dưới giám định của mọi người đưa ra kết luận cái găng tay này có thể tăng cường lực lượng hai tay cho người sử dụng, thích hợp với người tu luyện đạo lực lượng. Trong bốn người ở đây, Dương Chiến Thiên chính là người tu luyện đạo lực lượng. Bảo vật tổng cộng có 9 món. Cơ, hơ, u, nơ, gơ, ta bốn người, mỗi người tạm quyết định chia hai cái. Sở Mộ nói. Hắc ám ma châu không thích hợp với bất kỳ người nào trong số bốn người chúng ta, tạm thời gác lại. Cái găng tay này thích hợp với người tu luyện đạo lực lượng. Lão Dương ngươi thích hợp. Không có gì bất ngờ, cái găng tay này chắc hẳn sẽ thuộc về ngươi. Ta sớm đã nhìn chằm chằm vào nó. Dương Chiến Thiên nhích miệng cười, nói. Một mạch bách chiến, phần lớn là người tu luyện đạo lực lượng. Hơn nữa bản thân Dương Chiến Thiên cũng có luyện thể. So với người tu luyện bình thường, khí lực của hắn lại càng cường đại hơn. Trong bốn người, hắn thích hợp với bộ găng tay này nhất. Đương nhiên, Sở Mộ cũng thích hợp. Tuy rằng hắn không phải là người tu luyện đạo lực lượng, cũng là người luyện thể, bộ găng tay này đồng thời có thể tăng cường lực lượng của hai tay hắn. Chỉ có điều Dương Chiến Thiên thích hợp hơn. Cái bảo vật thứ ba là nửa đoạn mặt nạ màu đen ánh vàng đến từ chính người bảo vệ ma tộc tòa nhà hình tháp cao 50 thước kia, rất thần bí. Sau khi giám định trên mặt bốn người đều lộ ra vẻ khiếp sợ, vô cùng động tâm. Giá trị của cái mặt nạ này vượt xa so với hắc ám ma châu và cái găng tay lực lượng kia. Vì nửa đoạn mặt nạ đen ánh vàng này không ngờ là một bí bảo nguyên thần. Thứ có liên quan tới nguyên thần đều có giá trị kinh người. Bí pháp nguyên thần, linh dược nguyên thần, bí bảo nguyên thần vừa xuất hiện sẽ dẫn tới sự tranh đoạt. Sau khi giám định cho thấy nửa đoạn mặt nạ đen ánh vàng này có đầy đủ uy năng tăng cường nguyên thần, năng lực nâng cao phòng ngự nguyên thần. Chỉ cần là hai năng lực này đủ khiến vô số người sẽ bị đỏ mắt. Đáng tiếc. Trước khi luyện hóa, rất khó biết được cấp bậc của hai loại năng lực này, hoặc nói nó có thể tăng cường lên bao nhiêu. Trừ phi là tiếp tục giám định sâu hơn. Nhưng như vậy cần có thành tựu sâu đối với giám định bảo vật, và tốn không ít thời gian. Bốn người Sở Mộ đều là thiên tài cấp yêu nghiệt. Chỉ có điều ai cũng không bỏ công phu ở trên phương diện giám định bảo vật, chỉ có thể giám định sơ qua. Cái mặt nạ này thích hợp với bất kỳ người nào trong số chúng ta. Tạm thời cứ đặt ở đây. Chờ sau khi giám định xong tất cả bảo vật, sẽ trở lại phân chia. Sở Mộ nói. Món bảo vật thứ tư là một bộ mảnh giáp che tay. Mảnh giáp che tay nhìn qua có màu đen ánh vàng. Nhìn kỹ phía trên đầy những đường vân. Những đường vân này vô cùng tinh mỹ, ẩn chứa huyền diệu khó lường. Hình dáng bên ngoài của toàn bộ mảnh giáp che tay rất tinh xảo. Trong sự tinh xảo lại ẩn chứa một loại phong cách cổ xưa đặc biệt. Mảnh giáp che tay kéo dài đến chỗ cánh tay có chút lồi ra. Bảo vệ rất tốt đốt ngón tay. Một phía khác lại là phần có liên quan nắm vào tay, găng tay nửa ngón tay. Nói cách khác. Bộ dạng mảnh giáp che tay này thật ra giống như kết hợp giữa găng tay nửa ngón tay và mảnh giáp che tay thuần túy. Sau khi giám định, mọi người lại lộ ra thần sắc kích động. Mảnh giáp che tay này thích hợp với bất kỳ người tu luyện nào sử dụng. Khác với bộ găng tay kia. Bộ găng tay chủ yếu là thích hợp để người tu luyện đạo lực lượng sử dụng. Nhưng mảnh giáp che tay lại không có hạn chế. Nhưng đồng thời, mảnh giáp che tay cũng có thể tăng cường lực lượng hai cánh tay cho người sử dụng, còn có thể tăng tốc độ cánh tay. Điều này có nghĩa là tăng tốc độ xuất thủ, tăng tốc độ công kích. Mặt khác,

Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip Phong chương 2512 phân chia bảo vật mở ngoặc tròn 5 đóng ngoặc tròn. Còn nữa, hồng sát thiên luôn có thể rèn luyện hồng sát thánh thân, hoàn thiện và nâng cao. Còn có thể tăng thời gian duy trì liên tục lực thân thánh, tăng cường sức chịu đựng trong chiến đấu. Thiên sát bào lại cung cấp cho luyện hồng vân lực phòng hộ cường đại. Uy lực suy yếu 3 thành. Hơn nữa, ngoại trừ công kích nguyên thần ra, tất cả những các công kích khác đồng thời, ngay cả công kích của cường giả thánh cấp cửu tinh đều có thể bị suy yếu 3 thành. Sức chiến đấu và lực sinh tồn nâng cao 1 đường. Những bảo vật này đều có một đặc điểm tương đồng. Đó chính là không hạn chế. Hoặc nói, mức hạn chế rất cao. Có một vài bảo vật tuy rằng rất tốt, trực tiếp tăng lên gấp đôi lực lượng, gấp đôi tốc độ các loại, lại có hạn chế rõ ràng. Một khi tu vi chưa đạt đến mức nào sẽ không có cách nào sử dụng được. Những loại bảo vật này phần lớn đều chỉ thích hợp cho dưới vạn cổ cảnh sử dụng. Bảo vật thích hợp với vạn cổ cảnh bình thường tăng cường tỷ lệ là chính. Những bảo vật đám người sở mộ nhận được, cho dù là cường giả thánh cấp cửu tinh cũng sử dụng được. Ngay cả cường giả tuyệt thế cũng có sử dụng được. Về phần vượt qua cường giả tuyệt thế, cường giả cấp đại đế, cấp thánh hoàng có hữu dụng hay không, vậy thì không rõ lắm. Chỉ có điều trên thế giới này, cường giả tuyệt thế ban đầu vốn cũng không nhiều. Giá trị của mỗi món bảo vật không có cách nào đánh giá được. Tiếp đó là Dương Chiến Thiên và Sở Mộ luyện hóa. Sở Mộ thu Hắc Ám Ma Châu, không luyện hóa. Bởi vì không thích hợp. Chỉ có điều nửa đoạn mặt nạ màu đen ánh vàng và mảnh giáp che tay lại đều thích hợp với hắn. Tốc độ Sở Mộ luyện hóa, rõ ràng nhanh hơn nhiều so với 3 người cổ loạn không. Hắn chỉ dùng 6 ngày đã luyện hóa sơ bộ. Phải biết rằng trên phương diện phẩm chất, 2 bảo vật này của Sở Mộ đắt hơn nhiều so với những bảo vật khác. Dù sao chúng cũng đến từ chính tòa nhà hình tháp cao 50 thước. Sau khi luyện hóa sơ bộ, chỉ biết được tên và năng lực tỉ mỉ của bảo vật. Luyện Hồng Vân nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Mặt nạ tên là Hắc Kim Giả Diện, là bí bảo nguyên thần. Nó có 3 loại năng lực. Thấy biểu tình Luyện Hồng Vân và cổ loạn không, lúc này Sở Mộ cười, nói. Loại thứ nhất chính là tăng cường lực nguyên thần, tăng cường 3 thành. Loại thứ hai lại là suy yếu 3 thành lực nguyên thần đến từ bên ngoài. Loại thứ ba tăng nhanh tốc độ khôi phục lực nguyên thần 3 thành. Hắc Kim Giả Diện, 3 loại năng lực tất cả đều là 3 thành. Cho dù Sở Mộ trở thành cường giả tuyệt thế cũng là 3 thành. Trong đó có ý nghĩa không thể coi thường được. Cổ loạn không và Luyện Hồng Vân đều há hốc miệng. Chỉ cần là giá trị của Hắc Kim Giả Diện cũng đủ để sánh ngang với 4 món bảo vật của 2 người bọn họ. Chỉ có điều, tuy rằng bọn họ có chút hâm mộ lại không hối hận cũng không đố kỵ. Bởi vì bảo vật bọn họ lựa chọn thực sự rất thích hợp với bọn họ, nâng cao cực lớn thực lực và năng lực sinh tồn của bọn họ. Cái bảo vật thứ hai của Sở Mộ là mảnh giáp che tay mang theo găng tay nửa ngón tay. Mảnh giáp che tay này có tên là hàng ma. Chất liệu của bản thân hiếm có, vô cùng cứng rắn, có đầy đủ lực phòng ngự kinh người. Cho dù là linh kiếm cũng có không cách nào phá vỡ. Hàng ma tí giáp cũng có đầy đủ 3 năng lực. Năng lực đầu tiên là tăng cường lực cánh tay cho người sử dụng lên 3 thành. Năng lực thứ hai lại là tăng cường tốc độ xuất thủ 2 thành. Tăng cường 3 thành lực cánh tay và tăng cường 2 thành tốc độ xuất thủ. Cho dù là cường giả thánh cấp bình thường, tăng cường như vậy cũng tương đối rõ ràng. Càng không nói tới Sở Mộ là loại người luyện thể thân thánh cường đại, giao cho hắn lực lượng cường đại và tốc độ vượt trội. Tăng cường 3 thành lực cánh tay và tăng cường 2 thành tốc độ xuất thủ, hết sức kinh người. Nói đơn giản, nếu như Sở Mộ một quyền đánh ra có 10 vạn cân, dưới 3 thành tăng cường, đạt tới 13 vạn cân. Có đôi khi, 10 vạn cân người khác có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Nhưng 13 vạn cân trực tiếp đánh xuống, sẽ bị đánh bay, bị thương nặng. Hai thành tốc độ xuất thủ, coi như là hai thành tốc độ xuất kiếm. Thời gian vốn ra 5 kiếm, có thể ra 6 kiếm. Thêm một kiếm lại không thể xem thường. Ngoại trừ tăng cường 3 thành lực cánh tay và 2 thành tốc độ xuất thủ ra, năng lực thứ 3 lại thuộc về năng lực chủ động kích phát, tên là lực hàng ma. Một khi lực hàng ma được kích phát sử dụng, sẽ lại tăng cường 5 thành lực cánh tay và 3 thành tốc độ xuất thủ. Nói cách khác, ở dưới tình huống kích phát ra lực hàng ma, lực cánh tay Sở Mộ sẽ tăng cường đến 8 thành. Tốc độ xuất thủ sẽ tăng cường 5 thành. Đồng thời còn nắm giữ lực hàng ma thật sự. Cái gọi là lực hàng ma chính là một loại lực lượng, giống như các loại lực lượng như lực tinh thần, lực thuần dương, lực chân không, lực hồng sát vơ. Vơ cũng có thể dùng để rèn luyện thành thân thánh. Lực hàng ma, tên cũng giống như ý nghĩa. Hàng ma chính là ý tứ hàng phục yêu ma. Chỉ có điều lực hàng ma rất hiếm thấy. Sử dụng lực hàng ma rèn luyện thân thánh cũng chỉ có ở thời kỳ thượng cổ mới có. Hiện tại đã tuyệt tích. Cho nên hiện nay xem ra, lực hàng ma này hình như cũng chỉ có tác dụng tăng cường lực cánh tay và tăng cường tốc độ xuất thủ. Về phần uy lực hàng ma này, dường không có đất dụng tới. Bỗng nhiên, Sở Mộ nghĩ đến những ma tộc bên trong tòa nhà hình tháp đó. Hàng ma. Ma tộc có tính vào trong đó hay không? Sở Mộ cũng không có suy nghĩ nhiều. Bởi vì sau này có gặp phải ma tộc hay không, vẫn còn không biết được. Nếu như có gặp được, thật ra có thể thử uy năng lực hàng ma một chút. Sau khi luyện hóa sơ bộ hắc kim giả diện, đeo vào Sở Mộ nguyên thần lên che ở nửa bên mặt, thoạt nhìn càng tăng thêm vài phần cảm giác thần bí. Hắc kim giả diện đeo vào trên mặt nguyên thần, Sở Mộ có thể cảm giác được nguyên thần của mình hình như càng ngưng tụ càng cường đại hơn. Đó là kết quả được tăng cường 3 thành. Về phần suy yếu 3 thành, chỉ có thời điểm gặp được công kích nguyên thần mới có hiệu quả. Tăng nhanh 3 thành tốc độ khôi phục, cũng chỉ có sau khi lực nguyên thần tiêu hao mới có khả năng cảm giác được. Có phòng ngự vòng đỏ và vòng cam trong vòng 7 màu, lại thêm mức tăng cường cùng suy yếu của hắc kim giả diện, cho dù là bí pháp công kích nguyên thần cấp 3, Sở Mộ cũng hoàn toàn có thể ngăn cản được. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 2513 phân chia bảo vật mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Sau khi luyện hóa, hàng ma tí giáp lại biến mất ở trong hai cánh tay Sở Mộ, dưới da, không nhìn thấy nữa. Nhưng Sở Mộ có thể cảm giác được sự tồn tại của chúng, vô cùng thần kỳ. Đồng thời, ở dưới tình huống không có triệu hồi ra hàng ma tí giáp, lực phòng ngự hai cánh tay Sở Mộ cũng thắng được những bộ phận khác một ít. Lại khoảng 2 ngày trôi qua, Dương Chiến Thiên cũng luyện hóa sơ bộ hai cái bảo vật. Cái găng tay bằng kim loại, tên là nắm lực lượng. Giống như đám người Sở Mộ giám định, nó có thể tăng cường lực lượng hai tay lên hai thành. Nếu như ở trên đảo lực lượng có thành tựu nhất định, lại có thể tăng cường 3 thành lực lượng hai tay. Đồng thời lấy đạo lực lượng phát động có thể kích phát ra lực nát bấy, có thể khiến mục tiêu nát bấy. So sánh ra, tuy rằng không bằng hàng ma tí giáp của Sở Mộ, nhưng vô cùng cường đại. Một món bảo vật khác, lại là chiến ngoa, tên là trọng nhạc chiến ngoa, tăng cường lực lượng chân lên hai thành. Thời điểm bàn chân đạp xuống mặt đất, sẽ hấp thu lực lượng của mặt đất bổ sung tiêu hao của bản thân. Hơn nữa có thể dẫn dắt một phần công kích đối với bản thân vào mặt đất. Nó còn có một năng lực, sau khi kích phát, có thể giẫm nát mặt đất hoặc hư không, làm cho mặt đất hoặc hư không chấn động tiến tới khuếch tán ra, ảnh hưởng đến bốn phía xung quanh, khiến người ta mất đi sự cân đối. Người yếu trực tiếp bạo thể. Một chiêu này, tên là nhạc trọng tiến đạp, rất thích hợp quần chiến. Nắm lực lượng và trọng nhạc chiến ngoa khiến cho thực lực của Dương Chiến Thiên được nâng cao rõ ràng.

hấp thu lĩnh ngộ, chuyển hóa thành thực lực của bản thân. Từ lúc vạn cổ thánh thành hạ xuống đến lúc rời đi, khiến cho giai tầng cường giả thế giới thâm lam phát sinh biến hóa vô cùng rõ ràng. Luyện hóa bảo vật, khiến cho thực lực không ít cường giả thánh cấp được nâng cao lên rất nhiều. Đồng thời, rất nhiều người đều bế quan, luyện hóa bảo vật cũng như tính tu, hấp thu các loại thu hoạch trong chuyến đi vạn cổ thánh thành. Sau khi bọn họ xuất quan, thực lực sẽ được củng cố và nâng cao thêm một bước. Trước mặt chính là địa giới Hoàng Triều Thương Lan. Bên trong chiếc phi hạm màu xanh da trời, Sở Mộ nói: "Ta vẫn chưa từng đi tới Hoàng Triều Thương Lan." Luyện Hồng Vân nói: "Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezic Phong chương 2514 quay về tông môn mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn." Thời điểm tiến vào thế giới thâm lam, tất cả mọi người rời ra. Phần lớn bị cường giả ở thế giới thâm lam truy đuổi giết chết. Chỉ có phần nhỏ chạy trốn được. Trong khoảng thời gian bị truy sát sau đó, phần nhỏ người chạy trốn này lại chết khá nhiều. Như Sở Mộ, sau khi bị một cường giả thánh cấp trung giai đuổi giết thoát thân được, hắn tiến vào bí cảnh ngũ linh đợi chính là hơn nửa năm. Tất cả truy sát đều đã kết thúc. Ba người cổ loạn không bọn họ cũng ở dưới sự đuổi giết, hao tổn hết tất cả thủ đoạn, mới thành công thoát thân. Trong thời gian này, đương nhiên cũng có một phần được thiên thanh bảng che chở số mệnh. Sau khi Sở Mộ thoát thân tiến vào bí cảnh ngũ linh ở bên trong Hoàng Triều Thương Lan. Sau khi đám người cổ loạn không bọn họ nhận được kỳ ngộ lại ở vực khác. Sau đó tiến vào thiên cổ vực, mãi đến khi ở bên trong vạn cổ thánh thành gặp Sở Mộ. Bọn họ tất nhiên không có tới Hoàng Triều Thương Lan bao giờ. Trải qua khoảng thời gian tính tu này, mỗi người đều có nâng cao. Loại nâng cao này không trực tiếp phản ứng ở trên phương diện thực lực. Dù sao thực lực nâng cao cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng ở trên phương diện tiềm lực của bọn họ lại tăng lên. Con đường sau này sẽ càng thêm sáng lạng, vô cùng quan trọng. Thoạt nhìn, tinh khí thần bốn người đều có sự khác biệt rất nhỏ so với trước đây. Hai tròng mắt càng thêm sáng ngời, có thần. Không bao lâu, phi hạm tiến vào cảnh nội của Hoàng Triều Thương Lan bay về hướng Chân Kiếm Tông. Thời điểm tới gần Chân Kiếm Tông, phi hạm hạ thấp độ cao xuống một chút quan sát phía dưới. Không biết từ lúc nào, không ngờ xuất hiện một thành trấn. Sở Mộ nhớ rõ, trước khi hắn rời đi, nơi này là một mảnh đất trống. Xem ra, chắc là kết quả Chân Kiếm Tông phát triển mang đến. Tục ngữ nói một người đắc đạo gà chó thành tiên. Mặc dù không có khoa trương như vậy, nhưng Chân Kiếm Tông vốn không mạnh. Bởi vì Sở Mộ, Chân Kiếm Tông dần dần trở nên cường thịnh, phát triển. Bởi vậy tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến bốn phía xung quanh kéo theo sự phát triển khác. Điều này là rất bình thường. Không bao lâu, phi hạm sẽ đến bên ngoài sơn môn của Chân Kiếm Tông. Đây là phi hạm xa lạ, vì để tránh gây cho phiền toái không cần thiết, Sở Mộ đáp phi hạm xuống. Bốn người từ bên trong phi hạm đi ra. Sau khi thu hồi phi hạm, bọn họ đi đến sơn môn Chân Kiếm Tông. Không tệ. Sơn môn này rất khí thế. Sau khi Luyện Hồng Vân quan sát một lượt, vừa đi vừa nói chuyện. Trấn thủ sơn môn là bốn gã đệ tử niết bàn cảnh hạ giai. Sử dụng đệ tử niết bàn cảnh hạ giai trấn thủ sơn môn, thứ nhất là đại biểu ra sự uy hiếp. Thứ hai là nếu như có tình huống đột ngột phát sinh cũng có thể xử lý tốt hơn. Thứ ba, nếu như có người tấn công, niết bàn cảnh tối thiểu có thể chống đỡ thêm một chút thời gian, tranh thủ thông báo với những sư huynh đệ khác và cao tầng trong tông môn. Đương nhiên, nếu như sử dụng thánh cấp tới trấn thủ sơn môn lại càng lý tưởng hơn. Nhưng không quan tâm là đối với tông môn thế lực mà nói, cường giả thánh cấp đều rất quan trọng. Sở Mộ rời khỏi Chân Kiếm Tông trước sau tính ra đã tới 2 năm. Thời gian 2 năm rất ngắn, nhưng đối với Chân Kiếm Tông đang trong thời kỳ phát triển mà nói, lại rất tốt để cho Chân Kiếm Tông tiến thêm một bước củng cố lại những phát triển trước đó. Hai năm qua cơ bản đều dùng để củng cố tông môn. Phát triển là cần thiết. Nhưng phát triển mù quáng lại là chuyện đáng kiêng kỵ. Đây cũng là sách lược Sở Mộ quyết định trước khi rời đi. Cho nên hai năm qua, tông môn không có tuyển chọn đệ tử từ bên ngoài. Đương nhiên, cũng có một vài đệ tử mới, do hâm mộ tiếng tăm đến đây thông qua các phương thức như xông qua ải gia nhập Chân Kiếm Tông. Bốn đệ tử trấn thủ sơn môn này được tuyển chọn vào lúc sơn môn mở rộng hai năm trước. Bọn họ nhận ra được Sở Mộ. Khi bọn họ nhìn thấy Sở Mộ, bốn người đều ngẩn ra, bộ dạng có chút không dám tin tưởng. Đợi cho đến lúc Sở Mộ tới gần, bốn người mới phản ứng được. Bọn họ vội vàng cung kính khom lưng cúi đầu làm kiếm lễ. Đệ tử bái kiến tông chủ. Động tác của bốn người tương đối chỉnh tề nhất trí. Không tệ. Hai năm tu luyện, tu vi đều có nâng cao, không ngừng cố gắng. Sở Mộ liếc mắt nhìn bốn người, khẽ gật đầu cười nói, dành cho bọn họ sự cổ vũ. Bốn người này nhất thời kích động một hồi. Bọn họ vô cùng sùng bái Sở Mộ. Hai năm trước, bọn hơ o, quy quy cơ, hơ y, nơ, hơ, là hâm mộ tiếng tăm nên đến đây. Chỉ mới tu vi niết bàn cảnh chém giết cường giả thánh cấp. Trước đó chưa từng có người nào có thể hành động vĩ đại như vậy. Sở Mộ đã trực tiếp liền trở thành đối tượng sùng bái trong lòng bọn họ. Bọn họ đợi ở trong Chân Kiếm Tông tu luyện hai năm qua, tự mình tu luyện kiếm pháp do Sở Mộ sáng tạo ra. Sùng bái trong lòng bọn họ một đường nâng cao. Bảo vệ tốt sơn môn. Sở Mộ còn nói thêm. Vâng. Bốn người lập tức đứng thẳng người, phong quang xông thẳng tới chân trời. Bọn họ cùng kêu một tiếng đáp lại. Khí thế kia, khiến cho ba người cổ loạn không cả kinh. Cả ba người bất chợt nở nụ cười trong lòng lại vô cùng bội phục Sở Mộ. Thật không nghĩ tới hắn làm tông chủ còn được kính yêu như vậy. Sở Mộ dẫn theo ba người cổ loạn không bước vào bên trong sơn môn. Bốn người giống như nhàn nhã đi dạo trong đình váng, nhưng tốc độ lại hoàn toàn không chậm. Khi những người khác còn chưa kịp có phản ứng, chỉ thấy lưu lại một bóng lưng. Người kia nhìn quen mắt. Bọn họ có bốn người. Ngươi nói ai? Người đi phía trước, toàn thân mặc trường bào ngôi sao kia. Người này nhíu mày, bộ dạng đau khổ hồi tưởng. Bỗng nhiên, hai tay hắn vỗ mạnh, hai mắt mở to, sáng ngời. Trên mặt hắn nhất thời lộ ra vẻ vui mừng bất ngờ và thần sắc kích động, âm thanh trở nên lớn hơn. Ta nhớ ra rồi. Là tông chủ. Hắn là tông chủ. Tông chủ đã trở về. Âm thanh truyền đi, lập tức khiến cho mọi người kinh động. Tông chủ đã trở về sao? Ở nơi nào? Các đệ tử Chân Kiếm Tông, mỗi người đều nhìn xung quanh. Một câu tông chủ đã trở về gây ra phiền phức rất lớn. Sở Mộ đã dẫn theo ba người cổ loạn không đi tới bên ngoài đại điện tông chủ phong. Sở Mộ thân là tông chủ của Chân Kiếm Tông từ bên ngoài trở về. Chỉ cần là các vị trưởng lão đợi ở bên trong Chân Kiếm Tông đồng thời không bế quan, tất cả đều chạy tới bái kiến. Tông chủ, tu vi của ngài. Đại trưởng lão vừa nhìn thấy Sở Mộ, lập tức phát hiện khí tức của Sở Mộ hoàn toàn không giống với trước đây. Tâm tư hắn thoáng động kinh ngạc nói. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezit Phong chương 2515 quay về tông môn mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Ở trong vạn cổ thánh thành có thu hoạch. Tu vi đột phá đến vạn cổ cảnh. Sở Mộ hơi mỉm cười một cái đáp lại. Chúc mừng tông chủ. Các trưởng lão mỗi người đều lộ ra sắc mặt vui mừng, mỉm cười nói. Thời điểm Sở Mộ mới là tu vi niết bàn cảnh, hắn đã có thực lực kinh người. Lúc đó niết bàn thất trọng thiên liền có thể chém giết cường giả thánh cấp nhị tinh. Bây giờ là vạn cổ nhất trọng thiên, thực lực kia hẳn là được nâng cao lên gấp ngàn lần gấp vạn lần. Lấy thực lực tông chủ, vạn cổ nhất trọng thiên tất nhiên có thể tương đương với vạn cổ tam trọng thiên. Tam trưởng lão nói. Không, ta cảm thấy thực lực của tông chủ có thể đấu với vạn cổ tứ trọng thiên. Nhị trưởng lão nói. Thật ra Sở Mộ cũng không nói rõ thực lực của mình bây giờ như thế nào, lưu lại cho mọi người đi suy đoán. Ta rời khỏi đây 2 năm, tông môn đã có thay đổi gì? Sở Mộ hỏi. Lần này vạn cổ thánh thành hạ xuống chân kiếm tông ngoại trừ Sở Mộ ra cũng không có người nào khác tiến vào. Đó là nơi thu hoạch kỳ ngộ, đồng thời cũng là cối xay thịt, vô cùng nguy hiểm. Nghe được Sở Mộ nói, nhất thời có trưởng lão báo cáo lên tình hình phát triển của chân kiếm tông trong 2 năm qua. Quả nhiên, 2 năm trước chân kiếm tông nhanh chóng phát triển. Quá nhanh. 2 năm qua lấy tiêu hóa và củng cố là chính. Cho dù như thế, thực lực chỉnh thể của tông môn cũng có sự nâng cao rõ rệt. 2 năm lắng đọng, tu vi của mỗi một đệ tử đều tăng lên không nhỏ. Một vài những thiên tài nâng cao lên càng rõ ràng hơn. Còn nữa, chân kiếm tông là tông môn kiếm tu, lấy kiếm là chính. Sở Mộ tự nghĩ ra kiếm pháp cùng với phần kiếm pháp mang về từ rừng vạn kiếm bia trong cấm địa của chân thần kiếm tông, vô cùng huyền diệu, uy năng khó lường. Sau khi tu luyện thực lực càng cường đại hơn. Có thể nói, hiện tại thực lực chỉnh thể của chân kiếm tông phải vượt gấp 3 thành so với 2 năm trước. Không nên xem thường 3 thành nâng cao này. Nó đủ khiến cho thực lực chỉnh thể của chân kiếm tông tăng lên một cấp bậc mới. Hiểu rõ hết phát triển của chân kiếm tông trong 2 năm qua, Sở Mộ cũng hỏi thăm về tình hình của 10 đại đệ tử bí truyền. Lý Đông Lai do hắn giới thiệu tới chiếm 1 trong 10 đại đệ tử bí truyền. Có còn tin tức gì khác không? Sở Mộ hỏi. Thân là người đứng đầu một tông cần suy nghĩ nhiều hơn, nhất định phải hiểu rõ nhiều hơn. Trước đây không lâu có phát sinh một việc. Tam trưởng lão nói. Trên đường hải tộc quay về Lam Hải gặp phải nhân tộc chặn đường. Dưới một trận đại chiến, 2 bên đều có tổn thất. Sở Mộ vừa nghe, nhất thời mỉm cười. Thoáng cái hắn đã hiểu rõ có chuyện gì xảy ra. Tất nhiên là sau khi đám hải tộc kia từ trong vạn cổ thánh thành rời đi, muốn quay về Lam Hải hải tộc, gặp phải chặn giết cũng chẳng có gì lạ. Dù sao bọn họ ở trong vạn cổ thánh thành khẳng định cũng có thu hoạch không nhỏ. Căn cứ vào lời tam trưởng lão nói, hải tộc tổn thất phân nửa, vận dụng không ít con áp chủ bài mới có thể thoát thân. Tuy rằng nhân tộc cũng có tổn thất không nhỏ. Nhưng dù sao đại lục cũng là thiên hạ của nhân tộc. Bọn họ có chuẩn bị từ trước, xông tới chặn giết, bỏ ra lớn hơn so với thu hoạch. Lần này, hải tộc phải khóc. Sở Mộ cười nói. Tổn thất trong vạn cổ thánh thành, sau đó tổn thất khi bị chặn giết, cường giả hải tộc đã chết không ít. Tổn thất cực lớn. Đế Sa tộc Đế Sa Ngọc chạy trốn. Đúng vậy. Tam trưởng lão nói. Không chết tính là mạng lớn. Chỉ có điều. Sở Mộ cũng cười, đáy mắt xẹp qua một chút sát khí. Chân kiếm tông có phong tín đường chuyên môn thu thập phân tích tình báo ở bên ngoài. Bởi vậy, không bao lâu, Sở Mộ đã biết lần này vạn cổ thánh thành hạ xuống tổng cộng có bao nhiêu người tiến vào. Sau khi vạn cổ thánh thành rời đi, lại có bao nhiêu người sống sót rời khỏi đó? Vạn cổ thánh thành, khắp mọi nơi là cơ duyên, đồng thời khắp nơi cũng là nguy hiểm. Sau khi biết được, Sở Mộ không khỏi cảm khái nói. Người tiến vào vạn cổ thánh thành các tộc cộng lại kể cả niết bàn cảnh và vạn cổ cảnh có khoảng chừng hơn 1.000 vạn. Nhưng cuối cùng, khi rời khỏi vạn cổ thánh thành, người sống sót chỉ có chưa tới 500 vạn. Nói cách khác, ở bên trong vạn cổ thánh thành có hơn 500 vạn người chết. Phải biết rằng, đó cũng không phải là người bình thường. Ít nhất là niết bàn cảnh cao giai. Phần lớn là cường giả thánh cấp của vạn cổ cảnh. Ngay cả phần lớn là thánh cấp đê giai cũng hết sức kinh người. toàn bộ thế giới Thâm Lam, nhân khẩu của các tộc cộng lại là khoảng hơn 100.000 vạn. Nhưng người có thể tu luyện tới vạn cổ cảnh lại chỉ là một phần nhỏ trong đó. Đồng thời tối thiểu đều phải tốn mấy trăm năm. Mấy trăm năm cố gắng, vừa chết liền biến mất. Sau khi biết được, đám người Sở Mộ cảm giác xúc động, cũng không tránh cảm thấy sờn tóc gáy. Nếu như vạn cổ thánh thành hạ xuống một lần, sẽ chết nhiều người như vậy, thảo nào sát khí bên trong vạn cổ thánh thành có thể vô cùng vô tận. Nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp nào giải quyết. Đi lên con đường tu luyện cũng đừng mong yên ổn. Trừ phi là thoái ẩn, lấy vợ sinh con tình nguyện bình thường. Bằng không, muốn đi xa hơn ở trên con đường tu luyện này, nắm giữ được thực lực càng cường đại hơn, địa vị cao cả hơn, nhất định phải không ngừng cố gắng. Đối với người tu luyện mà nói, cố gắng là điều cần thiết. Nhưng cũng không phải cứ nỗ lực là có thể có thu hoạch. Tu luyện phải chú ý tới tài nguyên. Một người dù có thiên phú, cố gắng mấy đi nữa, khi không đủ tài nguyên, cuối cùng có khả năng đạt được độ cao, lại rất có hạn. Giống như ở đại lục cổ kiếm này, cho dù tư chất tốt, thiên phú cao tới đâu, cũng khó mà thăng cấp đến vạn cổ cảnh trở thành cường giả thánh cấp chân chính. Đây là hạn chế của hoàn cảnh tu luyện. Tất cả hoàn cảnh tu luyện, cơ duyên, bảo vật vơ đều không thể thiếu được trên con đường tu luyện. Muốn có được hoàn cảnh tu luyện tốt nhất, nhận được cơ duyên, nhận được bảo vật, nhất định phải bỏ ra. Phần bỏ ra này bình thường đều kèm theo nguy cơ sinh tử. Từ xưa đến nay chính là như vậy. Ba người cổ loạn không tạm thời ở lại bên trong Chân Kiếm Tông. Tuy rằng hoàn cảnh tu luyện của Chân Kiếm Tông còn xa mới bằng được vạn cổ thánh thành, nhưng vẫn tính là tạm được. Chỉ có điều đến vạn cổ cảnh, bọn họ muốn nâng cao tu vi sẽ không có dễ dàng như vậy. Kiếm đạo độc thần, tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezip Phong, chương 2516, Huyền Dương giới ở lại. Ba người cổ loạn không cũng treo danh nghĩa trưởng lão khách khanh của Chân Kiếm Tông. Bọn họ có thể tùy ý lật xem điển tịch và kiếm pháp vơ của Chân Kiếm Tông. Kiếm pháp lấy từ bên trong rừng vạn kiếm bia trong cấm địa Chân Thần Kiếm Tông ra ngoài, vô cùng cao thâm. Khiến cho ba người cổ loạn không chìm đắm trong đó, khó có thể tự kiềm chế. Tìm hiểu kiếm pháp, tu luyện công pháp, rèn luyện thân thánh. Trong mấy ngày Sở Mộ quay về Chân Kiếm Tông tìm hiểu rõ ràng tất cả những chuyện lớn nhỏ Chân Kiếm Tông, hắn bắt đầu có động tác lớn. Lần này, Sở Mộ dự định cố định Huyền Dương giới ở bên trong Chân Kiếm Tông. Đây là chuyện lớn, động tác lớn. Nhưng Sở Mộ không dự định trắng trợn tuyên dương. Huyền Dương giới ở lại Chân Kiếm Tông có thể nâng cao cực lớn nội tình của Chân Kiếm Tông. Nếu như bị bên ngoài biết được, không chắc chắn sẽ khiến cho những kẻ khác mơ ước không cần thiết trêu chọc tới một chút phiền toái. Còn nữa, Huyền Dương giới ở lại Chân Kiếm Tông, không tuyên dương ra ngoài, cũng có thể trở thành một cánh cửa cuối cùng, một loại thủ đoạn cuối cùng của Chân Kiếm Tông. Cho nên, Sở Mộ triệu tập tất cả cường giả thánh cấp trong Chân Kiếm Tông lại bên trong Tông Chủ Phong, tiến vào chỗ sâu nhất trong Đại Điện Tông Chủ. Mỗi vị cường giả thánh cấp đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc không giải thích được. Bọn họ không rõ vì sao Sở Mộ lại triệu tập tất cả bọn họ đến sâu bên trong đại điện này. Lần này đi một chuyến tới vạn cổ thánh thành, ta nhận được một tiểu thế giới. Ta dự định để thế giới nhỏ này ở lại trong Chân Kiếm Tông, làm tiểu thế giới của Chân Kiếm Tông. Sở Mộ trực tiếp nói. Tiểu thế giới. Hai mắt của các vị cường giả thánh cấp nhất thời trợn trừng. Có mấy người trong mắt thiếu chút nữa rơi ra ngoài. Bọn họ hiểu rất rõ, tông môn bình thường căn bản cũng không có tiểu thế giới gì. Chỉ có những tông môn cường đại mới có tư cách cũng có năng lực nắm giữ tiểu thế giới. Ở bên trong toàn bộ Hoàng Triều Thương Lan, tính cả Hoàng Thất Thương Lan ở bên trong, sẽ không vượt quá 10 thế lực nắm giữ tiểu thế giới. Phải biết rằng toàn bộ tông môn thế lực cảnh nội Hoàng Triều Thương Lan không chỉ có 1 vạn. Trong hơn 1 vạn thế lực cũng chỉ có chưa đầy 10 thế lực nắm giữ tiểu thế giới. Như vậy có thể tưởng tượng được tiểu thế giới có bao nhiêu sao chân quý. Mà những thế lực nắm giữ tiểu thế giới kia đều rất cường đại. Ở toàn bộ trong thế giới Thâm Lam tối thiểu là thế lực nhất lưu. Nếu như để cho người khác biết được chân kiếm tông này hiện nay chỉ có thể xem như là chuẩn thế lực nhị lưu, lại muốn nắm giữ một tiểu thế giới, nhất định sẽ bị người ta để mắt tới. Đến lúc đó, chính là một tai họa. Nói không chừng ngay cả Hoàng Thất Thương Lan cũng sẽ động tâm, muốn ra tay, mạnh mẽ đoạt lấy. Sở Mộ đương nhiên cũng hiểu rõ điểm này. Cho nên, hắn triệu tập các cường giả thánh cấp này đến đây. Bọn họ đều là những người thật sự thuộc về chân kiếm tông. 7 vị trưởng lão, vốn chính là thái thượng trưởng lão của chân kiếm tông. Bọn họ toàn tâm toàn ý mưu cầu cho sự phát triển của chân kiếm tông. Đối với chân kiếm tông, bọn họ đặc biệt trung thành. 3 người khác lại là đám người kiếm thánh Mai Lâm, Văn Phi và Long Dực. 3 người này đều bị Sở Mộ làm khế ước, tuân theo mệnh lệnh của Sở Mộ. 3 người cổ loạn không, Sở Mộ cũng rất tín nhiệm. Chỉ có điều lúc này bọn họ đang bế quan tìm hiểu những kiếm pháp kia, bởi vậy không có tới đây. Các cường giả thánh cấp đều hành động. Bọn họ tận lực phong tỏa 4 phía xung quanh, bảo đảm khí tức sẽ không bị lộ ra ngoài. Sở Mộ lấy ra Huyền Dương Giới Châu. Tầm mắt mọi người lập tức đều bị nó thu hút. Thật giống như nam châm hút vụn sắt, không rời ra được. Huyền Dương Giới Châu đã bị Sở Mộ hoàn toàn luyện hóa, lấy hắn là chủ. Bởi vậy, Sở Mộ có thể dễ dàng nắm ở trong tay. Ý niệm thoáng động. Huyền Dương Giới Châu rời khỏi bàn tay Sở Mộ bay lên, tản ra ánh sáng mặt trời màu đỏ. Khí tức ấm áp tràn ra, khiến người ta cảm thấy vô cùng thư thái. Đây là lực lượng gì vậy? Lực lượng thật là tinh thuần thuần khiết. Các vị cường giả thánh cấp đều kinh ngạc không thôi. Đây là dương khí. Tiến thêm một bước chính là thuần dương khí. Sở Mộ nói. Các vị các trưởng lão vừa nghe, nhất thời kích động. Tông chủ, trong tiểu thế giới này có nhiều thuần dương khí hay không? 2 mắt tứ trưởng lão sáng lên, hỏi. Tạm được. Sở Mộ cười mà như không cười đáp lại. Mấy vị trưởng lão đều buồn bực. Cái gì gọi là tạm được vậy, là nhiều hay là ít? Giới này tên là Huyền Dương Giới. Nguyên khí thiên địa loãng, nhưng dương khí tinh thuần nồng đậm. Tràn ngập ở bên trong Huyền Dương Điện đều là thuần dương khí. Sở Mộ cũng không đùa với những trưởng lão này nữa, giải thích. Huyền Dương Giới sẽ tự chủ hấp thu nguyên khí thiên địa bên ngoài chuyển hóa thành dương khí, được Huyền Dương Điện hấp thu lại chuyển hóa thành thuần dương khí. Nếu như tu luyện thời gian dài ở bên trong Huyền Dương Điện, các vị trưởng lão cũng có thể ngưng luyện ra thân thể thuần dương, luyện thành thân thánh thuần dương. Sở Mộ lại bổ sung một câu. Nhất thời, hơi thở của mỗi vị cường giả thánh cấp đều trở nên dồn dập. Trong số bọn họ, lợi hại nhất chính là thánh cấp lục tinh. Hơn nữa còn là kiếm thánh. Nhưng đáng tiếc, thân thánh bọn họ của bọn họ cũng chỉ là thân thánh bình thường, không có chỗ nào đặc biệt. Nếu như có thể ngưng luyện ra thân thánh thuần dương, thân thánh sẽ càng cường đại hơn, dưới tình huống kích phát lực thân thánh, thực lực cũng sẽ theo nâng cao lên không ít. Sở Mộ vừa nói xong, ánh sáng mặt trời màu đỏ do Huyền Dương Giới Châu phóng ra đã trở nên vô cùng rạng rỡ, trở nên chói mắt. Bất chợt, Huyền Dương Giới Châu chậm rãi hạ xuống, dường như xé rách không gian. Lực lượng cường đại chấn động không dừng. Các trưởng lão lập tức phóng ra lực lượng của chính mình phong tỏa, tránh cho lực lượng của Huyền Dương Giới Châu bị lộ ra ngoài. Sở Mộ toàn tâm toàn ý khống chế, hết sức thu lại lực lượng Huyền Dương Giới Châu đang tỏa ra. Một tiểu thế giới muốn cố định ra, phát ra lực lượng vô cùng mạnh mẽ, trực tiếp gây ra động tĩnh cực lớn. cho dù là đám người Sở Mộ ra tay toàn lực cũng có không cách nào áp chế xuống. Bởi vậy lần này, tuy rằng Sở Mộ dự định để cho Huyền Dương giới ở lại ở bên trong Chân Kiếm Tông, cũng không dự định hoàn toàn cố định. Hắn chỉ tạm thời đặt ở đó. Bằng không, không có cách nào áp chế được động tĩnh lớn, sẽ dẫn tới bên ngoài chấn động, gây cho người khác chú ý, mang đến cho Chân Kiếm Tông phiền toái lớn không cần thiết, không có cách nào đối kháng. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezit Phong chương 2517 khôi lỗi chi đạo mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ở dưới lực lượng của mọi người áp chế, cùng Sở Mộ toàn lực khống chế, Huyền Dương giới châu cuối cùng tiến vào trong hư không, từ từ triển khai Huyền Dương giới. Huyền Dương giới là tiểu thế giới, tồn tại hoàn toàn phụ thuộc vào đại thế giới. Nó bị luyện hóa vì giới châu, mang theo bên người, cũng có thể triển khai, một lần nữa dựa vào bên trong đại thế giới. Điều này cần một chút thời gian. Chỉ có điều cũng không qua lâu. Không bao lâu, Sở Mộ đã cảm giác được Huyền Dương giới hoàn toàn triển khai. Chỉ có điều nhìn bằng mắt thường lại không nhìn ra được. Trừ hắn ra, lực thần hồn của người khác cũng khó mà cảm giác được. Trừ phi là có cường giả đạt được thành tựu cao thâm trên đạo không gian. Tối thiểu, vẫn là thánh cấp cửu tinh, thậm chí là cường giả tuyệt thế. Đạo không gian là cao đoan nhất của đạo trời đất. Ban đầu cũng không có nhiều người tu luyện lĩnh ngộ đạo không gian. Người tu luyện chính đạo không gian lại càng ít hơn. Người tu luyện có thể tu luyện đạo không gian tới mức độ cực kỳ cao thâm đã ít lại càng ít. Cho nên để Huyền Dương giới ở chỗ này tương đối an toàn, không dễ dàng bị phát hiện. Còn nữa, Sở Mộ là chủ của Huyền Dương giới cũng sẽ bố trí một vài thủ đoạn tương ứng cắt đứt sự dò xét của cường giả vương. Vờ, Huyền Dương giới không hoàn toàn ở lại đây. Bởi vậy, ngoại trừ Sở Mộ ra, người khác không có cách nào dễ dàng tiến vào trong đó, cũng có không cách nào dễ dàng rời đi. Nhằm vào điểm này, Sở Mộ đã có một vài ý nghĩ. Đó chính là chế tạo ra một ít lệnh bài. Lệnh bài kia có thể nối liền Huyền Dương giới. Kích phát ra lực lượng của lệnh bài có thể ở chỗ này tiến vào bên trong Huyền Dương giới, cũng có thể từ bên trong Huyền Dương giới rời đi. Chỉ có điều ở trên con đường luyện khí, Sở Mộ chưa từng nghiên cứu sâu hơn. Bởi vậy cần phải người khác tới làm mới được. Sau khi hắn nói ra ý nghĩ này, đại trưởng lão tự đề cử mình. Tông chủ, ta nghiên cứu tinh thông con đường luyện khí hơn 1000 năm mới có thể đảm nhiệm được. Đại trưởng lão nói. Vậy làm phiền đại trưởng lão. Sở Mộ nghe vậy nhất thời vui vẻ nói. Tông chủ yên tâm. Cứ để ta tới chịu trách nhiệm. Đại trưởng lão cũng đã sống mấy ngàn năm, giống như người trẻ tuổi, vỗ ngực ầm ầm. Bất chợt, hắn lại lộ ra nụ cười ngượng ngùng. Tông chủ, chỉ có điều trước đó, có thể để cho chúng ta tiến vào Huyền Dương giới nhìn một cái trước được không? Sở Mộ nghe vậy nhất thời mỉm cười. Tay phải hắn rạch một cái vào trong hư không. Một cánh cửa ánh sáng xuất hiện. Huyền Dương giới, Sở Mộ thay tên là Huyền Dương kiếm giới. Trước nó thuộc về Đại Huyền Dương kiếm cung, nhưng bây giờ lại thuộc về Sở Mộ, thuộc về Chân Kiếm Tông. Đặt tên như thế nào còn không phải là do hắn nói sao? Ở dưới sự dẫn dắt của Sở Mộ, các vị trưởng lão tiến vào bên trong Huyền Dương kiếm giới. Sở Mộ giới thiệu sơ qua Huyền Dương kiếm giới một hồi. Các vị cường giả thánh cấp tạm thời ở lại bên trong Huyền Dương kiếm điện, tu luyện một phen. Thuần dương khí tinh thuần nồng đậm, khiến cho các trưởng lão tiến vào trong đó, mỗi người đều mừng rỡ không thôi, kích động không thôi. Sở Mộ cũng không có đi làm phiền mọi người đang kích động, để cho bọn họ tạm thời thích ứng một phen. Chờ sau khi bọn hơn o, quy quy, bơ, y, nơ, hơ, tâm tính khí xuống, hắn trở lại bàn luận về ứng dụng của Huyền Dương kiếm giới. Một tiểu thế giới, nếu không lợi dụng đầy đủ, cũng giống như vật trang trí. còn là loại trang trí không thể để cho người khác biết được. Ít lời gì cũng không có. Chân kiếm tông muốn phát triển, muốn trở nên cường đại, quan hệ gắn bó mật thiết với thực lực của các trưởng lão, đệ tử tông môn, cũng liên quan mật thiết tới nội tình của tông môn. Thêm một tiểu thế giới, nội tình thoáng cách đã được tăng cường lên rất nhiều. Đồng thời cũng phải lợi dụng đầy đủ nội tình để tăng cường thực lực. Như vậy mới có thể phát triển, mới có thể kéo dài cơ nghiệp trăm năm, nghìn năm, thậm chí vạn năm. Các vị cường giả thánh cấp đời ở bên trong huyền dương kiếm giới tu luyện. Sở mộ cũng giao cho đại trưởng lão nhiệm vụ chế luyện huyền dương kiếm lệnh. Hắn liền rời khỏi huyền dương kiếm giới. Bởi vì hắn còn có những chuyện khác phải làm. Sau khi ba người cổ loạn không nhìn thấy những kiếm pháp kia, đơn giản là giống như nhặt được chí bảo. Mỗi người đều tập trung tìm hiểu. Sở mộ vốn định tìm bọn họ tới, bàn bạc một chút, xem nên tiến hành nhiệm vụ như thế nào. Dù sao, bọn họ chính là kiếm tu đến từ cổ thần giới. Mục đích bọn họ tiến vào thế giới thâm lam, chính là để tìm được thế giới chi linh, nhận được sự tán thành của thế giới chi linh, từ đó mở ra lá chắn phòng hộ cho thế giới thâm lam, khiến cho các kiếm tu cổ thần giới có thể tiến vào đây, khai thác tài nguyên. Bây giờ nhìn bộ dạng ba người chắc hẳn tạm thời cũng không có tâm tư kia. Suy nghĩ một chút, sở mộ đành bỏ qua. Nhiệm vụ chung quy là phải đi làm, nhưng nhất thời không cần sốt ruột. Vì cái nhiệm vụ này cũng không dễ dàng gì. Ngược lại, vô cùng khó khăn. Một người cũng không thể nào hoàn thành được. Tạm thời buông tha chuyện bàn bạc, sở mộ bắt tay vào tiến hành chuyện khác. Lần này, mục đích hắn quay về chân kiếm tông chính là để tiến một bước phát triển chân kiếm tông, nâng cao thực lực chỉnh thể của chân kiếm tông. Về phần nâng cao cá nhân cũng chỉ có thể tạm thời chậm lại một chút. Nghĩ tới đây, sở mộ dự định nghiên cứu thiên lỗi bí điển một phen. Nguyên thần ngưng tụ, khiến cho hắn có ngộ tính cường đại hơn. Năng lực học tập siêu cường cũng một loại ưu thế. Tông chủ sở mộ này trở về. Lúc đầu điều này khiến cho trên dưới chân kiếm tông bị rối loạn. Nhưng rất nhanh tất cả đã bình tĩnh trở lại. Nhưng rõ ràng có thể cảm giác được bầu khí tu luyện bên trong chân kiếm tông rất sôi nổi, nồng đậm hơn so với thường ngày vài phần. Hiện tại, sở mộ chính là người đáng tín cậy của chân kiếm tông. Có hắn ở đây, các đệ tử cảm giác khác với trước. Bế quan thì bế quan, tu luyện thì vẫn tu luyện theo lệ thường. Thoạt nhìn tất cả vẫn bình thường. Chỉ có điều trước khi sở mộ bế quan nghiên cứu thiên lỗi bí điển, đã truyền ra một tin tức, đệ tử trên dưới kiếm tông chuẩn bị một đợt thi đấu mới. Sau một tháng sẽ bắt đầu tiến hành. Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau. Xem tình hình thế này, giống như là rót nước vào trong chảo dầu đã đun sôi. Bầu không khí trên dưới trong toàn bộ chân kiếm tông đặc biệt hừng hực. Ban đầu, bởi vì sở mộ trở về, bầu không khí tu luyện đã tăng lên mấy phần. Hiện tại, thoáng cách lại tăng lên gấp bội. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 2518 khôi lỗi chi đạo mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Xung quanh có thể thấy được các đệ tử đang ra sức tu luyện có kiếm quang loang loáng. Có người luyện một mình, có người đối chiến quần tông. Cái gì cần có đều có. Tông chủ vừa trở lại một cái, tất cả trở nên khác thường. Vân Phong cảm khái nói. Nếu bế quan tự nhiên là lựa chọn huyền dương kiếm giới. Mặc dù lần này mục đích sở mộ bế quan không phải là tu luyện công pháp nâng cao tu vi, nhưng đợi ở bên trong huyền dương kiếm điện tu luyện, bị động tiếp nhận thuần dương khí rèn luyện, đối với thân thánh cũng có lợi ích không nhỏ. Giới bi điện nằm ở bên trong huyền dương kiếm điện, là nơi thuần dương khí tinh thuần nhất cũng nồng đậm nhất. Bởi vì nơi này là trung tâm của toàn bộ huyền dương kiếm điện, cũng là cả trung tâm của huyền dương kiếm giới. Tất cả dương khí, tất cả thuần dương khí, cuối cùng đều hội tụ ở trong này. Có thể nói, đây là một trung điểm, coi như là một khởi điểm. Sở Mộ ở chỗ này tu luyện, hiệu quả tốt nhất. Ngay cả khi không chủ động tu luyện, không chỗ nào không có thuần dương khí tinh thuần, sẽ rèn luyện thân thánh của hắn, ngầm rèn luyện kiếm nguyên và nguyên thần vơ. Vơ đạt được lợi ích cực lớn. Sở Mộ lại dự định để giới bi điện làm chỗ bế quan dành riêng cho mình, mà không mở ra đối với bên ngoài. Ý niệm thoáng động, từng bóng người xuất hiện ở trước mặt. Khoảng chừng 18 người. Tất cả đều là con rối. Ban đầu ở trong vạn cổ thánh thành, Sở Mộ đã rèn luyện qua con rối địa cung. Tòa địa cung đầu tiên tổng cộng có 18 con rối thánh cấp nhất tinh. Sau khi Sở Mộ đánh bại, phân cho mọi người. Sau đó, ba người cổ loạn không cũng nhận được một thiên lỗi. Bọn họ giữ lại những con rối kia cũng không có bao nhiêu tác dụng. Bọn họ dứt khoát đưa lại cho Sở Mộ. 18 con rối cấp bậc thánh cấp nhất tinh này đều bị Sở Mộ kích phá hạch tâm, không có cách nào khởi động. Mục đích Sở Mộ lấy ra chính là để nghiên cứu. Nghiên cứu khôi lỗi chi đạo, chú ý nhất chính là kết hợp lý luận cùng thực tiễn với nhau, mà không phải tìm hiểu thiên lỗi bí điển một phen. Muốn nắm giữ, vẫn phải tự mình đi nghiên cứu con rối. Cuối cùng, còn phải đích thân đi tạo ra con rối. Như vậy mới có thể thật sự nắm giữ. Sở Mộ dự định lấy 18 con rối thánh cấp nhất tinh này ra nghiên cứu sử dụng, làm sâu sắc thêm lĩnh ngộ cùng nắm giữ của mình đối với thiên lỗi bí điển. Tâm tư tĩnh lặng, hoàn toàn quên mất tất cả mọi thứ bên ngoài, chuyên tâm bắt đầu tìm hiểu. Với ngộ tính cường đại, khiến cho thời điểm hắn tìm hiểu không hề gặp phải lực cản nào. Khởi nguồn của con rối, tri thức lý luận của con rối, cấu tạo của con rối, hoạt động nguyên lý của con rối vơ. Vơ tất cả được Sở Mộ ghi nhớ, hấp thu chuyển hóa trở thành tích lũy của mình. Chỉ trước mắt, chính là thời gian 10 ngày trôi qua. Ngoại trừ bộ phận cuối cùng thiên lỗi ra, Sở Mộ đã hoàn toàn ghi nhớ được các nội dung khác của thiên lỗi bí điển đồng thời hiểu được. Đến lúc này, Sở Mộ chính thức bước lên khôi lỗi chi đạo. Nếu như đổi lại thành người khác, nhất định không có cách nào làm được nhanh chóng như thế. Bởi vì bọn họ không có nền tảng như Sở Mộ, không có năng lực học tập cao và ngộ tính kinh người như Sở Mộ. 18 con rối của 10 ngày trước chỉ là 18 con rối mà thôi. 10 ngày sau, nhìn 18 con rối này, lại có một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Mỗi một vị trí cấu tạo, đường cong trên cơ thể đều hiện ra rõ ràng ở trong mắt Sở Mộ. Loại cảm giác này giống như là một rèn kiếm sư và một người không phải rèn kiếm sư nhìn một thanh bảo kiếm. Rèn kiếm sư nhìn bảo kiếm, sẽ nhìn hình dáng bên ngoài, chiều dài, độ rộng, độ dày, độ cứng, tính dai, nguyên liệu, chế tạo phương pháp của bảo kiếm. Thậm chí là đường vân phía trên vờ. Tất cả đều phải nghiên cứu thấu đáo, tiến hành phân tích. Mà người không phải là rèn kiếm sư, lại không có suy nghĩ nhiều như vậy. Đối với bọn họ mà nói kiếm có đủ sắc bén hay không, có tiện tay hay không. Như vậy là đủ rồi. Lúc này ánh mắt Sở Mộ sắc bén như lưới đao, phân tích suy nghĩ về con rối ở cấp độ sâu hơn. Tu luyện thiên lỗi bí điển khiến cho hắn chính thức bước chân vào khôi lỗi chi đạo. Nhưng điều này cũng không đại biểu hắn đã đạt được thành tựu cao thâm ở trên khôi lỗi chi đạo. Trên thực tế Sở Mộ chỉ có thể xem như là người nhập môn của khôi lỗi chi đạo mà thôi. Nhưng so với đại đa số những người nhập môn của khôi lỗi chi đạo, Sở Mộ lại có các loại ưu thế mà bọn họ không có được. Năng lực học tập siêu cường, ngộ tính cao siêu kinh người, truyền thừa thiên lỗi bí điển thuộc về khôi lỗi tông thượng cổ cuối cùng cũng rất toàn diện. Tất cả những ưu thế này đều khiến cho Sở Mộ ở trên khôi lỗi chi đạo đi được nhanh hơn, lĩnh ngộ được thâm sâu hơn. Còn nữa, hắn còn nắm giữ con rối thánh cấp để làm tham khảo, có thể phân tích, lấy thực tế kết hợp với lý luận càng học tập trực quan hơn. Sở Mộ đưa tay chộp tới một cái. một con rối trong đó bay về phía Sở Mộ. Hắn cẩn thận quan sát trên dưới, cẩn thận nghiên cứu mỗi một vị trí trên cơ thể, kết hợp với tri thức lý luận nhận được từ trên Thiên Lỗi Bí Điển để tiến hành phân tích. Những con rối này lại là một loại thủ đoạn thử thách truyền thừa cuối cùng của Khôi Lỗi Tông thượng cổ lưu lại, là chú ý đặc biệt về các vị trí, cấu tạo trên cơ thể để ra được con rối tương đối hoàn mỹ. Sở Mộ cẩn thận nghiên cứu hình dáng bên ngoài của con rối. Sau khi nghiên cứu một con rối xong, Sở Mộ có chút thu hoạch. Hắn lại tiếp tục nghiên cứu một con rối khác. Hắn nghiên cứu hết con rối này tới con rối khác. Không bao lâu, hắn đã nghiên cứu xong 18 con rối thánh cấp nhất tinh. Hắn đã nắm giữ sâu sắc một phần nhỏ lý luận trên đó. Bất chợt, Sở Mộ chuyển động 10 ngón tay, vô cùng linh hoạt, nhanh chóng chém ra, lướt qua một con rối trong đó. Nghiên cứu hết hình dáng bên ngoài và tỷ lệ từng chỗ của con rối xong, tiếp theo chắc hẳn là nghiên cứu cấu tạo bên trong của con rối. Muốn nghiên cứu bên trong cấu tạo, chỉ cần lấy lực thần hồn quan sát là không đủ. Còn cần phải tháo dỡ xuống, phá thành mỗi một kết cấu linh kiện, mới có thể nghiên cứu càng trực quan hơn. 10 ngón tay Sở Mộ vô cùng linh hoạt. Nhưng hắn cũng không dám có chút thả lỏng nào. Nghiêm khắc mà nói, trên phương diện ý nghĩa, hắn lần đầu tiên đi phá con rối. So với phương thức của Khôi Lỗi chi đạo, không bạo lực phá hỏng, hai bên có ý nghĩa hoàn toàn không giống nhau. Hờ cờ hờ. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 2519 Khôi Lỗi chi đạo mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Cái trước cần hiểu biết đầy đủ đối với con rối. Có tri thức lý luận tương ứng làm cơ sở, có ánh mắt độc đáo và hai tay linh hoạt. Cái sau chỉ cần có đủ lực lượng là được. Hai mắt Sở Mộ vô cùng sắc bén, tinh quang lập lòe. Lực thần hồn được phát ra với cường độ cao. Hắn vừa cẩn thận khống chế, tinh tế vạn phần, không dám có một chút thả lỏng nào. Vô cùng thận trọng, hết sức nghiêm túc. Đây chính là thái độ của hắn. Hoặc là không làm, hoặc là cố gắng hết sức làm được tốt nhất. Ở dưới 10 ngón tay vô cùng linh hoạt của Sở Mộ, mỗi một kết cấu của con rối bị tháo ra, hoàn toàn không có chút tổn hại nào. Bởi vì một khi hư hại, vậy sẽ không hoàn chỉnh, càng bất lợi cho việc nghiên cứu. Không bao lâu, một con rối hoàn chỉnh biến thành các linh kiện kết cấu đầy đất. Tất cả lớn nhỏ không giống nhau. Tự mình động thủ phá một con rối xong, Sở Mộ tiến thêm một bước làm quen đối với cấu tạo của con rối. Đảo mắt qua đống linh kiện cấu tạo trên mặt đất, Sở Mộ không lập tức bắt tay vào nghiên cứu cấu tạo linh kiện, mà nhìn về phía một con rối hắn. Hắn ra tay. 10 ngón tay linh hoạt tiếp tục tháo gỡ con rối khác. Sau một thời gian ngắn, 17 con rối còn lại ở dưới hai bàn tay vô cùng linh hoạt của Sở Mộ đã bị tháo rời thành các linh kiện cấu tạo. Từng đống được để riêng biệt. Tháo gỡ từng con rối, làm quen tách cấu tạo của con rối. Tiếp theo chính là bắt đầu làm quen mỗi một linh kiện cấu tạo. Trên thân thể to lớn, hình dáng bên ngoài con rối, nhưng phân chia ra làm con rối, hình thú và hình thù kỳ lạ. Hình người và hình thú rất dễ hiểu. Hình dáng bên ngoài giống như người hoặc thú giống nhau. Hình thù kỳ lạ lại tương đối không rõ ràng. Phàm là không thuộc về hình người, hình thú đều gọi là hình thù kỳ lạ. Các con rối có dáng vẻ bề ngoài không giống nhau, cấu tạo cũng sẽ không giống nhau. Mỗi một linh kiện cấu tạo tỷ lệ cũng không giống nhau. Con rối không có cách nào tưởng tượng từ trong không trung, cần phải có vật thực tham khảo nhất định làm căn cứ, lại lấy tỷ lệ này kéo dài ra. Các phương diện chiều dài, độ rộng, độ dày, độ cứng, tính dai vơ. Vơ của mỗi một linh kiện cấu tạo đều phải có tiêu chuẩn tinh vi. Thiếu một phân thêm một phân đều tính là thất bại. Người tu hành Khôi Lỗi chi đạo, xưng là con rối sư, lấy loại hình con rối chia ra làm con rối sư hình người, con rối sư hình thú và con rối sư hình thủ kỳ lạ. Mỗi loại hình con rối đều là một đạo hoàn chỉnh, đủ để cho rất nhiều con rối sư nghiên cứu cả một đời. Khôi Lỗi Tông thượng cổ là một tông môn siêu cấp, tu luyện về con rối chính đạo, liên quan đến tất cả con rối. Trong Thiên Lỗi Bí Điển cũng có 3 loại truyền thừa loại hình con rối. Chỉ có điều hiện nay, Sở Mộ chỉ dự định tu luyện con rối hình người nói. Về phần hình thú và hình thù kỳ lạ, nếu như có nhiều thời gian hơn, sẽ nói sau. 18 con rối thánh cấp nhất tinh hình người đều bị Sở Mộ phân chia ra thành từng linh kiện cấu tạo, Sở Mộ lại cẩn thận nghiên cứu trên mỗi một linh kiện cấu tạo. Con rối hình người là căn cứ vào tỷ lệ của người thật tiến hành cấu tạo. Bởi vậy, muốn trở thành con rối sư hình người ưu tú, không chỉ có cần có tri thức cao thâm hơn người về con rối, còn phải hiểu rõ kỹ càng tỉ mỉ đối với thân thể con người. Đối với hiểu biết về thân thể con người, từ trước đến nay Sở Mộ cũng không thiếu. Hắn xuất thân là kiếm thuật sư, điều đầu tiên cần phải làm là hiểu rõ thân thể mình. Mỗi một vị trí cấu tạo trên cơ thể, mỗi xương cốt, mỗi cơ bắp, vận động như thế nào, phát lực như thế nào vơ. Điều này khiến hắn đánh ra nền tảng để nghiên cứu con rối hình người. Từng bước nghiên cứu linh kiện cấu tạo, kết hợp tri thức lý luận về Thiên Lỗi Bí Điển, làm quen, ghi nhớ. Sau đó, Sở Mộ lại loạn tất cả linh kiện cấu tạo, hợp lại thành một đống lớn. Sau đó, hắn lại từ trong đó nhận biết, chọn lựa ra linh kiện cấu tạo cần thiết, lắp lại một con rối. Đây cũng là một sự khiêu chiến. Chỉ có điều độ khó không lớn. Khó khăn thật sự xuất hiện. Sau khi chọn xong linh kiện cấu tạo, hắn bắt tay vào tiến hành lắp lại con rối. Có một câu nói là, phá thì dễ, xây dựng mới khó. Hiện tại chính là một tình huống như vậy. Thời điểm phân chia con rối ra, Sở Mộ dùng lực thần hồn bao quanh cả con rối, từ trong ra ngoài đều thấy rõ ràng. Nhưng lúc lắp lại con rối, lực thần hồn lại không có hiệu quả trợ giúp lớn. Nhìn chằm chằm vào một đống linh kiện cấu tạo trước mặt, Sở Mộ suy nghĩ, ở trong đầu tiến hành mô phỏng. Thật ra, dựa vào ký ức lúc trước khi phân chia con rối, muốn một lần nữa lắp lại cũng không phải chuyện gì khó khăn. Nhưng đó không phải là điều Sở Mộ muốn. Đây chẳng qua là cách làm dập khuôn máy móc, là con đường thói quen chết. Điều hắn muốn là căn cứ vào hiểu rõ và nghiên cứu đối với linh kiện cấu tạo, biết tác dụng của chúng, biết chắc hẳn chúng có vị trí nào trên cơ thể, lấy điều này ra để lắp lại ra con rối hoàn chỉnh. Tri thức lý luận kết hợp lại với nhau, mô phỏng trong đầu càng thêm rõ ràng. Sau nửa canh giờ, hai tay Sở Mộ bắt đầu hoạt động. Hắn cầm lấy một linh kiện cấu tạo, bắt đầu lắp lại con rối. Quá trình lắp lại chậm hơn nhiều so với quá trình phân chia ra. Nhưng điều đó không làm khó được Sở Mộ. Ước chừng sau nửa canh giờ, một con rối hoàn chỉnh xuất hiện ở trước mặt Sở Mộ. Sau khi cẩn thận kiểm tra một hồi, hắn phát hiện con rối này được lắp lại rất hoàn chỉnh, hoàn toàn không có chỗ nào thiếu hụt, giống hệt với trước lúc tách ra. Sở Mộ lộ ra một ý cười. Hắn lại ra tay, lựa chọn trong các linh kiện cấu tạo còn lại, lắp lại con rối. Không bao lâu, 17 con rối thánh cấp nhất tinh được lắp lại hoàn tất. Quá trình này khiến cho Sở Mộ càng quen thuộc hơn đối với việc lắp ráp lại con rối. Tiếp đó, Sở Mộ tháo con rối ra, lại lắp lại, không ngừng làm quen với quá trình này. Sau nhiều lần tháo ra lắp lại lần lượt tuần hoàn như vậy, không ngừng quen thuộc, Sở Mộ cũng càng hiểu sâu hơn đối với bề ngoài của con rối trong Thiên Lỗi Bí Điển. Vài ngày sau, bản thân Sở Mộ cũng không nhớ rõ được mình rốt cuộc đã tháo ra, lắp lại con rối bao nhiêu lần. Bởi vì hắn không cố gắng ghi nhớ. Chỉ biết, hiện tại trong thời gian 10 hơi thở ngắn ngủi, hắn có thể tháo ra một con rối hoàn hảo không hao tổn. chỉ cần thời gian 30 hơi thở, là có thể lắp lại một con rối hoàn hảo. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Egypt phong chương 2520 khôi lỗi chi đạo mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Nên tiến hành bước kế tiếp. Sở Mộ thầm nghĩ. Bước tiếp theo, không phải lấy ra con rối khác tới tháo ra nghiên cứu. Đây chẳng qua là làm sâu sắc bước trước, mà không phải bước đi mới. Bước tiếp theo chắc là nghiên cứu hạch tâm. Đối với con rối mà nói, hạch tâm lại giống như tim người. Trái tim cung cấp máu đến các vị trí trong toàn thân, cung cấp lực lượng. Hạch tâm chi phối hành động của con rối, vận chuyển vờ. Hạch tâm của những con rối này là một hình có 8 góc, lớn ước chừng bằng nắm tay. Cầm lên có nơi nặng, rất có khuynh hướng cảm xúc. Bên trong hạch tâm là từng đường vân. Nó giống như huyết quản kinh mạch, bảo đảm truyền năng lượng. Ở trong một con rối hoàn chỉnh, hạch tâm là quan trọng nhất, cũng là phức tạp nhất. Sở Mộ tập trung tinh thần đặt ở trên việc nghiên cứu hạch tâm. Hình dáng bên ngoài của hạch tâm cũng không thể tùy ý, có quy định nghiêm khắc. Hình dáng bên ngoài thế nào mới thích hợp nhất, dù sao nó quan hệ đến truyền năng lượng. Hình dáng bên ngoài thỏa đáng, năng lượng truyền đi mới có thể thông. Hình dáng bên ngoài không thỏa đáng, năng lượng truyền đi bị tắc. Bảo thạch này có dạng hình 8 cạnh. Chính là trên thiên lỗi bí điển, hình dáng bên ngoài của một hạch tâm có thể tiếp xúc hoàn mỹ xung quanh con rối, không hề có kẽ hở nào. Khiến năng lượng có thể truyền thông suốt nhiều mặt, tốc độ nhanh, lực cản trở nhỏ, mức tiêu hao dư thừa thấp. Trừ khi Sở Mộ thành tựu ở trên khôi lỗi chi đạo, có thể vượt qua người sáng lập thiên lỗi bí điển, mới có thể nghiên cứu ra kết cấu hạch tâm tốt hơn so với hạch tâm hiện tại. Tạm thời, hắn không ý định này. Sở Mộ chìm đắm vào trong các vấn đề như hình dáng bên ngoài, tỷ lệ, đường truyền năng lượng bên trong hạch tâm. Hạch tâm của 18 con rối thánh cấp nhất tinh này bị kiếm của hắn động tới, bị phá hỏng. Sở Mộ nghiên cứu được, lại nghĩ có thể sửa lại hạch tâm được, không chỉ có điều trước mắt hắn còn chưa đủ thành tựu. Muốn chữa là vô cùng khó khăn. Tiếp tục nghiên cứu kết hợp tri thức lý luận của thiên lỗi bí điển. Không lâu sau đó Sở Mộ lại bị kẹt lại. Không có cách nào, Sở Mộ không do dự trực tiếp phá một hạch tâm trong đó. Sau khi phá hỏng chia 5 xẻ 7 mới có thể nghiên cứu tốt hơn cấu tạo bên trong. Phá hỏng hết hạch tâm này tới hạch tâm khác. Cuối cùng Sở Mộ phá hỏng 10 hạch tâm mới có lý giải sâu sắc hơn đối với hạch tâm. Nên thử tự mình tạo ra con rối. Sở Mộ thầm nghĩ. Han lấy ra một ít nguyên liệu hắn thấy cũng không quá trân quý, bắt đầu chế tạo. Dung hòa nguyên liệu, tinh luyện sau đó dung hợp. Hắn lại lấy lực thần hồn cường đại phối hợp thủ pháp tạo ra linh kiện cấu tạo của con rối. Sau khi dung hợp những nguyên liệu tinh luyện này tạo ra thành từng linh kiện cấu tạo. Lần đầu tiên tạo ra con rối, Sở Mộ cũng không quá nhiều tham vọng. Hắn dựa theo tỷ lệ vô số lần tháo con rối trước đó để chế tạo linh kiện cấu tạo. Dưới sự cố gắng của hắn, từng linh kiện cấu tạo được xuất hiện ở dưới hai bàn tay linh hoạt của hắn. Nửa ngày sau, một đống linh kiện cấu tạo hoàn toàn mới xuất hiện ở trước mắt. Tiếp theo, mới là một điểm khó khăn nhất, đó chính là tạo ra hạch tâm. Bình thường, hạch tâm của một con rối là quan trọng nhất. Sở Mộ có thành tựu ở trên phương diện hạch tâm, vẫn tương đối dễ hiểu. Hắn lấy ra một khối thuần dương thạch, lấy thuần dương thạch làm hạch tâm. Cần phải tạo ra hình dáng bên ngoài của hạch tâm. Cái này tương đối dễ dàng. Rất nhanh hắn liền làm được. Khó khăn ở chỗ cấu tạo các mạch năng lượng bên trong hạch tâm. Muốn hoàn toàn tiếp xúc với thuần dương thạch cần dùng đến lực thần hồn và kiếm nguyên phối hợp. Đối Sở Mộ mà nói, khống chế lực thần hồn và kiếm nguyên phối hợp với nhau, không tính là vấn đề khó khăn gì cả. nhưng mạch năng lượng bên trong lại rất phức tạp. Không thể tùy tùy tiện tiện cấu tạo ra là được. Cần suy nghĩ tới rất nhiều yếu tố. Không bao lâu, Sở Mộ cấu tạo ra một hạch tâm. Về phần có được hay không, hắn vẫn không biết. Còn chờ nghiệm chứng. Sau khi lắp lại các linh kiện cấu tạo, cuối cùng đặt hạch tâm vào bên trong. Từ bên ngoài nhìn vào, đây là một con rối có tỷ lệ không khác lắm với người bình thường. Hình dáng bên ngoài bình thường, không có chỗ nào kỳ lạ. Đây là tác phẩm con rối đầu tiên của Sở Mộ. Nghiên cứu cẩn thận hình dáng bên ngoài một chút, Sở Mộ gật đầu. Lần đầu tiên có thể làm được bộ dạng như vậy, xem như là rất tốt. Sở Mộ kích phát lực lượng thuần dương thạch trong hạch tâm. Lực lượng của thuần dương thạch nhất thời thông qua mạch năng lượng tràn ra hạch tâm. Hai con mắt của con rối đang ảm đạm nhất thời sáng lên. Thời khắc ánh sáng màu đỏ đang muốn bắn ra bỗng nhiên run lên. Hình như có âm thanh khó hiểu nào đó vang lên. Hai mắt chiếu sáng lại lần nữa ảm đạm xuống. Thất bại. Sở Mộ cũng không có nổi giận. Người mới nhập môn khôi lỗi chi đạo giống như hắn, lần đầu tiên tạo ra con rối có thể đạt đến trình độ như vậy, trước đó chưa từng có. Cho dù là ở thời kỳ thượng cổ bên trong khôi lỗi tông, những đệ tử thiên tài hết sức ưu tú cũng có không cách nào làm được. Lấy hạch tâm ra nghiên cứu một chút. Mạch năng lượng bên trong bị phá hỏng hơn 10 đường. Sau khi nghiên cứu cẩn thận, Sở Mộ biết, những mạch năng lượng kia bị phá hỏng, là do bị lực lượng thuần dương thạch trùng kích làm hỏng. Chủ yếu là bởi vì cấu tạo mạch năng lượng không đủ hoàn thiện, biên độ chịu đựng trùng kích không đủ. Biết nguyên nhân, hắn liền biết nên cải tiến như thế nào. Sở Mộ lại lấy ra nguyên liệu chế tạo hạch tâm. Bất luận là tu luyện một đạo nào cũng phải có tâm tính và tinh thần bình tĩnh nghiên cứu, không sợ có vấn đề, chỉ sợ không phát hiện được vấn đề. Lần đầu tiên chế tạo hạch tâm thất bại, nguyên nhân là cường độ mạch năng lượng không đủ, không có cách nào chịu được lực lượng thuần dương thạch trùng kích. Đương nhiên, nếu như đổi lại thành năng lượng thạch ít hơn một chút sẽ có chuyển biến tốt đẹp. Chỉ có điều Sở Mộ dự định làm tốt nhất. Lần thứ hai chế tạo hạch tâm cũng thất bại. Nguyên nhân vẫn là vấn đề mạch năng lượng. Cường độ cải thiện miễn cưỡng cũng đủ, nhưng không đủ ổn định. Lần thứ ba chế tạo hạch tâm cũng thất bại. Truyền năng lượng không có cách nào duy trì liên tục trong thời gian dài. Liên tiếp 5 lần đều thất bại. Nguyên nhân tất cả đều xảy ra ở trên mạch năng lượng. Lần lượt thất bại cũng không đả kích Sở Mộ, trái lại khiến cho hắn càng nghiên cứu sâu hơn.